Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, chương 691, Sư Tử Hà Đông Gầm. Tô Nhiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hai người đồng thời vươn một tay ra tóm lấy cần câu. Tay còn lại vẫn đánh đấm đấm, động tác của hai người rất nhanh, người khác nhìn chỉ thấy bóng mờ hoa cả mắt. Hậu Hiểu Lượng gần tạm, mặt giỏi nhất của chủ tử gã ta cũng thấy rồi. Chỉ có Ngô Đồng là há to miệng, mắt sắp trần ra ngoài. Ngày thường lên lợi nhanh nhàng, giờ lại như đứa ngốc. Bọn họ ở một bên đánh nhau ầm ầm, Dư Tiểu Thảo lại ở một bên câu cá. Câu một lúc lâu, vẫn không thấy con cá nào cắn câu. Nàng tức giận ném cần câu đi. Hải Trần giảm xuống đất, hít một hơi thật sâu, rồi thi triển ngón võ công, Sư Tử Hà Đông Gầm. Hai người các ngươi dừng tay cho ta. Hai cầu thủ tuyệt thế, bị chiêu Sư Tử Gầm dọa sợ. Một tay vẫn cầm cần câu, tay còn lại vẫn duy trì động tác so chiêu, giống như bị nhấn nút tạm dừng vậy. Hai người nhìn về phía Dư Tiểu Thảo đang chống nạnh tức giận, cười cười xấu hổ. Hai người muốn đánh nhau thì ra giữa sông mà đánh, ảnh hưởng đến việc câu cá của ta thì thôi. Nhớ đâu hai người các ngươi lỡ tay đánh thủng thuyền, có phải muốn để tất cả chúng ta bơi sông bắt cá hay không? Dư Tiểu Thảo hai tay chống eo, hầm hừ trừng mắt nhìn hai tên, cộng tuổi lại cũng gần 60. Nàng giống như đang dạy dỗ đám học sinh của mình vậy. Đừng nhìn nàng không lớn, người không cao, nhưng lại rất có khí thế. Người lái thuyền già nghe thấy tiếng động thì đi ra, thấy cảnh này thì không khỏi ngây người. Một người là thống lĩnh đại nội, tổng giáo đầu ám vệ, thủ đoạn tàn độc khiến cho người khác sợ chết khiếp. Người còn lại là vương gia sát tinh mặt lạnh, chiến công hiển hách, thần thủ bất phàm. Lúc này, cả hai là bị tiểu cô nương tay trói gà không chặt, đứng ở trước mặt dạy dỗ như cháu trai. Húc Vương thì thôi, dù sao cũng là chồng của Khâm Sai đại nhân. Ở kinh thành, ông ta cũng nghe nói sự tích cưng chiều vợ của hắn. Nhưng phản ứng của Tô tổng quản lại khiến cho ông ta há mồm. Người đàn ông mặc quần áo trắng, mỉm cười xấu hổ ngoan ngoãn nghe mắng này, thật sự là Tô tổng quản gian xảo lạnh lùng, độc ác trong truyền thuyết sao? Vậy, xin hỏi Khâm Sai đại nhân, đánh nhau ở trên sông là đánh nhau kiểu gì? Tô Nhiên khiêm nhường hỏi. Ở trong nước không lẽ so bơi lội, bắt cá à? Dư Tiểu Thảo nhìn hai người, khoanh tay trước ngực, chân di trên mặt đất nói. Không phải hai người rất giỏi sao? Hừ. Lấy hai miếng gỗ đạp lên trên, dùng võ công đạp nước đại chiến 300 hiệp. Ai không ước giày người đó thắng. Nói rồi tiện tay, ném hai mảnh gỗ lớn bằng bàn tay rất mỏng manh ra sông. Hất hàm tỏ ý, bảo hai người có thể bắt đầu rồi. Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy dở khóc dở cười vì suy nghĩ không thực tế của nàng. Chu Tuấn Dương thả tay, không dành cần câu với Tô Nhiên nữa. Hắn đi đến bên cạnh của nàng, chỉ vào tấm gỗ mỏng manh đang trôi nổi ở trên sông. Nàng muốn mưu sát phu quân à? Miếng gỗ này dù là chim chóc đứng trên đó cũng sẽ chìm có được không? Các ngươi là người luyện võ, không phải đều thân nhẹ như chim yến sao? Dư Tiểu Thảo hừ hừ, tỏ vẻ khó chịu vì hai bị kẻ này. Tỏ vẻ khó chịu vì bị hai kẻ này ảnh hưởng việc câu cá. Vì muốn giải tỏa, không bắt nạt bọn họ thì bắt nạt ai? Tô Nhiên cười ha ha, ngồi ở một bên nhận thua. Bản lĩnh một bước qua sông này là võ công cao thâm chỉ có ở trong truyền thuyết võ hiệp mà thôi. Ta tự nhận mình không có bản lĩnh này, Húc Vương Điện Hạ, hay là ngài thử đi. Hừ, ngươi là đệ nhất cao thủ đại nội, cũng chỉ tu luyện đến trình độ này, sao bản vương dám tranh trước với ngươi? Miệng lưỡi của Chu Tuấn Dương cũng không phải dạng vừa đâu. Dư Tiểu Thảo nhét cần câu vào tay chồng mình, hừ nói. Ta thấy hai người các ngươi, ai cũng không phục ai, vừa nãy chưa phân thắng thua nên vẫn còn ngạn phải không? Thế thì dùng cần câu phân thắng thua đi. Từ giờ trở đi, ai câu được nhiều cá, cá to thì người đó thắng. Thua thì trưa rửa bát, bắt đầu. So thì so, ai sợ ai. Khả năng câu cá của hai người ngang ngửa nhau, không phải quá giỏi. Cầm cần câu, mắt mồi, nhìn chằm chằm mặt sông không chớp mắt. Trong nhất thời ở trên thuyền êm ắng không một tiếng động. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, Dư Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm, sai Hầu Hiểu Lượng đi lấy thêm cần câu đến. Chỉ dựa vào hai kẻ không đáng tin cậy này, không biết bao giờ nàng mới có thể ăn được toàn ngư yến. Thôi thì nàng tự thân vận động, muốn ăn thì lăn vào bếp mà. Hậu Hiểu Lượng méo mặt nói, Vương Phi nương nương, trên thuyền chỉ có hai cái cần câu, thuộc hạ đều mang ra hết rồi. Ôi chao, chủ mẫu dội sang, đã nói mấy câu đã trấn áp được hai vị tôn đại Phật này rồi. Một gã tép riêu như gã, lo việc không chu toàn, không biết có bị phạt hay không. Hết rồi, vậy tìm cây cúc. Vậy tên cây trúc và dây câu đến đây. Ngô Đồng, người đi lấy kim khâu ra đi. chúng ta tự chế cần câu. Cao thủ chân chính không bị dụng cụ ràng buộc. Kim Khâu bị Chu Tuấn Dương bẻ cong thành hình móc câu. Xỏ dây câu qua đầu lỗ kim, rồi cố định ở đầu của cần câu, to như cổ tay của trẻ sơ sinh. Dư Tiểu Thảo lại dùng mồi câu tự chế, từ bột và dầu mè. Kéo chân mèo của Tiểu Bổ Thiên Thạch cọ ít linh khí của nó. Được rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nàng ngồi cách Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên không xa, cần câu cố định ở trên thân thuyền, bắt chân ngồi chờ cá cắn câu. Không lâu sau đó, cần câu của nàng đồng đậy, nàng vẫy tay với Hầu Hiểu Lượng rồi chỉ cần câu, ý bảo gã ta đánh kéo cần. Không phải nàng làm ra vẻ, mà là cây trúc này quá to. Nàng tay chân yếu đuối không cầm nổi. Hầu Hiểu Lượng cũng hiểu ra, phục vụ chủ mẫu thật tốt mới có thể sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà. Gã ta rất nghe lời Tiểu Thảo, nhận được lệnh thì lập tức tiến đến, dùng sức giật cần câu lên. Theo sau đó là một con cá chép khoảng 2-3 cân đang giãy đành đạch. Hầu Hiểu Lượng lập tức vung cần. Cá chép rơi vào boong tàu, tiếng rơi khá nặng. Gã ta tiến lên cầm lấy con cá chép, gỡ miệng nó ra khỏi móc câu, đưa đến trước mặt của nàng nịnh nọt. Vương Phi nương nương vừa ra tay. Quả nhiên có thu hoạch, con cá chép này nướng ăn cũng được một đĩa lớn. Dư Tiểu Thảo hài lòng gật đầu. Không tệ, buổi trưa có món cá hấp, sốt tỏi. Nàng mỉm cười chiến thắng với hai người ngồi gần đó. Cuối người móc mồi câu rồi tiếp tục thả câu. Không lâu sau đó lại có cá cắn câu, lần này là một con cá nheo to khoảng 4 cân. Lúc Hầu Hiểu Lượng xách nó lên, nó vẫn đang sảy sụt kịch liệt, suýt chút nữa đã để nó chạy mất. Ha ha, có món cá miếng hấp ớt rồi. Dư Tiểu Thảo cố ra vẻ lẩm bẩm, nhưng biểu cảm khoe khoang ở trên mặt vẫn không vào giấu vào đâu được. Ngay sau đó, Tiểu Thảo liên tiếp câu được cá, mà hai người ở bên cạnh chẳng câu được con nào. Bọn họ chỉ có thể mỏi mắt nhìn nàng vung cần rồi lại vung cần. Một cái thùng gỗ sắp không chứa nổi số cá nàng câu rồi. Không lạ cá ở bên này đều chạy sang bên đó hết rồi, nên mới không câu được gì. Tự nhiên tự nhủ. Y đứng dậy cầm cần câu và ghế đi đến bên tàu bò. Ở bên kia tiếp tục câu. Y không tin cả buổi sáng không câu được con cá nào. Chu Tuấn Dương cũng tìm một vị trí cách xa vợ mình. Câu mày tiếp tục nhìn chằm chằm cần câu. Ồ, dây câu động. Hắn đột ngột vung cùng câu lên, ở phía dưới không có gì hết. Sau đó, một là cá không cắn câu, hay là mồi câu bị ăn hết. Tóm lại là tần suất câu được cá của hắn đã ít lại càng ít hơn. Mồi câu lại hụt đi nhanh chóng. Xem ra không phải không có cá, mà là kỹ thuật câu cá của hắn không đạt chuẩn rồi. Hiểu Lượng, nhanh nhanh, mau tóm cần câu, còn chậm nữa cá chạy mất đó. Đừng gấp, đừng gấp. Đó là do con cá đang thử thăm mồi dò thôi. Đúng lúc này rồi, mau giật cần. Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, thấy chậm tay chưa? Mồi câu bị ăn sạch rồi, bỏ đi, tiếp tục. Quay qua nhìn, thấy Tiểu Thảo đang thoải mái tựa lưng trên ghế, được Ngô Đồng phục vụ dâu tay tận miệng. Nước quả hồng hồng dính trên đôi môi hồng hào, đầu lưỡi nhỏ xinh vươn ra, liếm sạch hết. Ôi, đúng là mỗi người một mệnh mà. Vợ cổ hắn có người bê dù che nắng, có người phục vụ ăn hoa quả, còn có người phụ trách cầu cá. Nàng chỉ cần nói vài câu, chỉ huy xem lúc nào cần giật cần câu là được. Mà hắn thì sao? Lẻ loi một mình nửa ngày cũng không câu được con cá nào. Đúng rồi, vì sao cá lại thích cắn câu bên vợ hắn như vậy? Nhất định là có liên quan tới mồi câu tự chế của nàng. Nàng giỏi giang như vậy, mồi câu của nàng làm nhất định có điểm đặc biệt. Không được, vì không muốn rửa bát vào buổi trưa, hắn phải qua bên đó lấy một ít mồi câu của nàng. Chu Tuấn Dương đứng dậy, đi đến bên cạnh vợ mình, nhìn cái hộp nhỏ đang đựng mồi câu của nàng. Lặng lẽ vươn tay ra, đúng lúc này, một bàn tay thon dài khỏe khoắn khác cũng đồng thời vươn tay đến. Quay đầu nhìn sang, thì lại nhìn thấy Tô Nhiên âm hồn bất tán này. Hai người lại bắt đầu đỏ mắt, không khí xung quanh nóng lên trong nháy mắt. Đúng lúc này Tiểu Thảo nói, đừng đánh nhau, mỗi người lấy 10 viên, cạnh tranh công bằng. Ngọn lửa chiến tranh nhanh chóng bị dập tắt. Hừ, lấy xong mồi câu, hai người lại quay lưng đi, lần này không lo cá không cắn câu nữa. Nhưng mà kỹ thuật câu cá của hai người đều rất kém. Mồi câu đều bị ăn hơn một nửa, mà chỉ có thể câu được cá giết lớn bằng lòng bàn tay, hoặc cá nhỏ không nặng quá một cân. Nào có sống bên Tiểu Thảo, câu được cá to còn đa dạng chủng loại, sắp mở được sạp bán cá rồi. À ui ui, một con cá to cắn câu, Hiểu Lượng, người cẩn thận một chút, đừng lấy cứng chọi cứng, cẩn thận đứt dây câu. Người cứ cầm cần câu ghìm nó lại trước, chờ đến khi mài mòn sức lực của nó thì kéo lên. Cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng nhấc mông khỏi ghế, vô cùng phấn khích bám vào thành thuyền, chỉ huy Hầu Hiểu Lượng bắt con cá lớn này. Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên nghe thấy động tĩnh đều đến xem. Hầu Hiểu Lượng vô cùng hưng phấn, ghim lại con cá lớn đang bơi trong nước kia. Cẩn thận, căng dây. Hầu Hiểu Lượng nhanh chóng làm theo. Sức lớn thế này nhất định là một con cá to béo. Vòng cần câu qua đây, đúng rồi, rẽ trái rẽ phải cho nó hòa mắt đi. Dư Tiểu Thảo khua tay múa chân chỉ huy. Chú ý, nó muốn chạy. Hầu Hiểu Lượng, người cứ thuận theo nó đi. Đúng rồi, đúng thế. Dư Tiểu Thảo muốn bào mòn sức của nó, lúc này nhất định không thể lấy cứng chọi cứng kéo cần được. Hết chương 691. Chương 692, bị heo tán tỉnh. Hầu Hiểu Lượng nghe Tiểu Thảo chỉ huy, nhanh chóng lắc trái lắc phải, tránh mũi nhọn khéo léo dẫn dắt con cá. Tránh lực đẩy lực giống như võ công mượn lực đánh lực, bốn làng đẩy nghìn cân. Vận dụng chính xác, con cá sẽ không làm được gì, không di chuyển được để tùy ý chúng ta xử trí. Tiểu Thảo thấy hai người nhìn chăm chú, nghe nghiêm túc thì lập tức nói rõ hơn đạo lý này. Lúc này con cá kia đã tốn hơn phân nửa sức lực, Tiểu Thảo ra hiệu có thể giật cần rồi. Hầu Hiểu Lượng nghiêm túc nắm chặt cần câu, cẩn thận kéo nó lên trên mặt nước, đầu tiên là đầu cá, sau đó là đến thân cá. Ôi chao, nhìn qua con cá này ít nhất cũng nặng hơn 15 kg. Chờ khi nó hoàn toàn rời khỏi mặt nước, bị thả xuống bon thuyền thì mọi người mới nhìn rõ con cá lớn dài hơn 2 mét đang giãy đành đạch. Con cá này thành tinh à? Chu Tuấn Dương chặt lưỡi. Tiểu Bảo Thiên Thạch khinh thường giành thắng. Cá thành tinh sẽ ngu ngốc vì miếng ăn bỏ mình sao? Đây chỉ là một con cá to ngu ngốc mà thôi. Bánh trôi nhỏ mau đến đây, cẩn thận bị đuôi cá vồ trúng. Ngô Đồng nắm đuôi của nó xách lên ôm trong ngực. Muốn ăn cá, buổi trưa nấu chín rồi ăn, yên tâm đi. Hôm nay câu được rất nhiều cá, có phần của ngươi. Con cá to kia liều mạng giãy giụa ở trên boong thuyền, giống như đang cố gắng đấu tranh lần cuối cùng cho số mạng của mình. Đuôi của nó đập vào boong thuyền âm vang, thỉnh thoảng lại nhảy lên một cái rồi rơi bịch xuống. Người lái thuyền nghe thấy tiếng động thì chạy đến nhìn xem. Ồ, con cá to thật đó. Ít cũng hơn 25 cân nhỉ. Không phải tiểu nhân khoe khoang, chứ vợ tiểu nhân rất giỏi chế biến cá tầm. Nếu vương gia vương phi không chê, để vợ của tiểu nhân thể hiện tài năng. Tiểu Thảo cũng biết xử lý một vài loại cá thường gặp, nhưng mấy loại cá to như cá tầm này nàng chưa sợ đến bao giờ. Ngày hôm nay thu hoạch rất phong phú. Buổi trưa được ăn một bữa tiệc cá vô cùng đa dạng. Đầu cá hấp, cá chép chua ngọt, cá hấp sốt tỏi, cá phi lê hấp, cá sốt chiên sốt chua ngọt, canh cá viên, đa số đều là Tiểu Thảo cùng nấu với đầu bếp nữ. Còn người bạn già của người lái thuyền, cũng không hổ danh là hàng năm sinh sống trên sông nước, chế biến cá vô cùng giỏi, khiến cho Tiểu Thảo và đầu bếp nữ ở trong vương phủ được lợi không ít. Một con cá tầm mà bà ấy có thể chế được thành 6 món ăn khác nhau. 5 cá tầm ớt băm, cá tầm miếng hầm dưa chua, cá tầm nướng cay, cá tầm rán, đầu cá tầm hấp tàu xì, cá tầm sán rút tiêu. Món nào cũng thơm ngon vừa miệng khiến người khác không muốn dừng đũa. Cuối cùng, ba người bọn họ và Vũ Đại Nhân ăn no căng bụng, được đám người hầu đỡ đi quanh ở bon tàu cho tiêu cơm. Bữa tiệc cá này còn thừa rất nhiều đồ ăn, nên bọn người làm đi theo cũng có lộc ăn. Hầu Hiểu Lượng xoa cái bụng căng tròn ở một tiếng, thỏa mãn nói với Ngô Đồng. May mắn nhất đời ta là có thể đi theo Húc Vương. Nếm hết món ngon này đến món ngon khác, đời này thật đáng sống. Nhìn ngươi đi, hóa ra mục đích sống đời này của ngươi chỉ là để thỏa mãn thói ăn uống à. Ngô Đồng liếc nhìn gà ta, lặng lẽ ăn một viên thuốc tiêu cơm. Bữa tiệc cá hôm nay thật sự quá ngon, nàng ta luôn khắc chế bản thân cũng không thể cưỡng lại được. Không được, sau này phải tôi luyện sức đề kháng với đồ ăn ngon. Nếu không đi theo một chủ tử biết hưởng thụ như thế này, nàng ta sợ mình sẽ béo lên, đi đường không nổi mất. Hầu Hiểu Lượng cười hì hì nói. Nàng nhìn dân chúng đi, cả đời không phải đều vì mình, vì người nhà bươn chải sao? Giờ đời sống tốt hơn, ít nhất dân chúng có thể ăn no. Nếu như là tiền triều, có thiên tai nhân họa gì đó, khẳng định xác chết trôi sông chất đóng thành núi rồi. Cút cút cút, nói đáng sợ như vậy, cứ như người từng chứng kiến vậy. Ngô Đồng hung hăng trừng mắt nhìn gã ta mắng. Hầu Hiểu Lượng thấy nàng ta không tin thì nhăn mặt. Sao lại không tin? Ta nghe mấy ông lão sống lâu nói thời cuối triều. Thời cuối tiền triều, triều đình mục nát, quan viên tham ô. Có một năm sông Hoài có lũ lụt, dân chúng sống ở ven bờ sông lưu lạc khắp nơi. Triều đình miễn cưỡng quyên góp ít tiền, còn bị đám tham quan sâu bọ bọn rút hơn phân nửa. Nghe nói có nơi soát cả mấy thôn cũng không tìm thấy một người sống, chết đuối chết đói hết cả. Ở trên trời toàn kênh kênh, chờ người nằm xuống trên mặt đất tắt thở vì đói là lập tức xà xuống thưởng thức đồ ăn ngon. Uệ, người có thể dùng từ khác hay không? Đừng có vấy bẩn ba từ đồ ăn ngon nữa, người có ý phải không? Có còn để cho người khác ăn ngon miệng không hả? Ngô Đồng nhéo tay gã ta, đúng là một tên lỗ mãng không có đầu óc, hoàn toàn không thò được với Húc Vương. Húc Vương đối xử với Húc Vương phi tốt biết bao, nâng trong lòng bàn tay như bảo bối. Không phải nói người làm đều học theo chủ nhân sao? Sao nàng ta chẳng nhìn ra gã ta có điểm nào giống nhỉ? Được được, là ta sai. Ngô Đồng, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Bao giờ nàng mới đồng ý gả cho ta? Ta đã 23 tuổi rồi, người nhà thúc giục gấp lắm. Nếu không phải ta cứng rắn, nói mình có người trong lòng rồi, cha mẹ ta đã tìm cô nương khác rồi. Hầu Hiểu Lượng cũng gấp gáp, nhờ bạn bè nói khố đã có con lớn rồi, gả ta ngay cả vợ cũng chưa lấy. Lần trước gặp mặt bạn nói khố, làm gả ta cảm thấy rất mất mặt. Người ta cưới vợ quá vậy, nhìn thuận mắt là cưới, còn gả ta thì sao, sao lại khó khăn như thế này? Ngô Đồng được Tiểu Thảo khuyên bảo, trong lòng đã ngầm tầm ý. Nhưng mà nàng ta không muốn để cho gã ta thành công dễ dàng như vậy. Chủ tử nói, càng khó đạt được mới càng biết quý trọng. Nàng ta nói một câu chặn ngay miệng của Hầu Hiểu Lượng. Chủ tử người 25 mới cưới tiểu thư nhà ta, người ta còn lớn hơn người 2 tuổi, người gấp gáp cái gì? Vương gia cưới Vương Phi muộn như vậy, đó là vì Vương Phi nhỏ tuổi, nàng cũng đến tuổi lấy chồng rồi, cứ phải trì hoãn đến 25 làm gì? Vương Phi chúng ta nói, đàn ông lớn tuổi mới biết thương vợ. Ngươi xem Vương Sa đối xử với Vương Phi tốt biết bao, ngoan ngoãn nghe lời. Ngô Đồng chu môi nhìn về phía hai chủ tử. Ông xã hai tư tốt Húc Vương đang cẩn thận đỡ vợ mình đi bầu triều thực, thỉnh thoảng còn vương tay xoa bụng cho nàng. Hầu Hiểu Lượng nghe vậy lập tức nói, ta cũng không còn nhỏ nữa, không giống mấy kẻ lỗ mãng kia. Chủ tử thế nào, nô tài thế ấy, yên tâm đi. Nàng gả cho ta không thương nàng thì thương ai? Đến lúc đó chuyện trong nhà nàng làm chủ, chuyện ở bên ngoài chúng ta cùng bàn bạc, nàng nói gì ta đều nghe. Vương Phi chúng ta nói, nam nhân nói gì cũng có thể tin, thì heo nái cũng có thể leo cây. Hứa hẹn trước khi cưới, sau khi thành thân rồi đều tan thành mây khói. Vương Phi còn nói, nam nhân đều là đám lăng nhăng, cờ đỏ trong nhà cắm vững, ngoài nhà đủ loại cờ màu khác khác bay bay. Vương Phi còn nói, Ngô Đồng đếm ngón tay, kể ra từng tội trạng của đàn ông. Hầu Hiểu Lượng đau đầu, Vương Phi nương nương không nên nhòi nhét vào đầu người khác như vậy. Ngài giáo dục tư tưởng này cho nha hoàn là vì muốn giữ bọn họ ở bên người không rã ra ngoài sao? Nhưng mà nghĩ lại thì gã lại thấy bình thường. Nếu chủ tử của gã ta có thể thông qua kiểm tra của Vương Phi thì sao gã ta không thể? Ngô Đồng, ta biết nàng vẫn không yên tâm về ta, vậy thì cứ để thời gian chứng minh tất cả đi. Lão tổ tông nhà ta cũng chịu thua thiệt trong tay đám vợ bé, nên đã định ra quy định 40 tuổi không có con mới được lấy vợ bé. Cho nên nàng đừng lo lắng ở trong nhà sẽ có vợ bé gì đó. Ta bảo đảm với nàng, sau khi thành thân ta sẽ toàn tâm toàn ý vung vén gia đình, không ra ngoài đánh bạc uống rượu. Nếu vi phạm lời thề sẽ bị xét đánh. Gã ta còn chưa nói hết lời thề độc thì miệng đã bị một bàn tay mềm mại chặn lại. Hầu Hiểu Lượng nhanh chóng nắm lấy bàn tay của nàng ta, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng ta. Ngô Đồng đỏ bừng mắt rút tay ra nhưng không thành công, chỉ đành mặc cho gã ta nắm lấy tay mình mắng yêu. Hừ, cái tên háo sắc nhà huynh lưu manh, ta chỉ thích mỗi mình nàng, trêu chọc có một mình nàng thôi. Lời nói của Hầu Hiểu Lượng ngọt như đường. Thấy Ngô Đồng đỏ mặt thẹn thùng xen lẫn vui mừng thì tự nhiên gã ta cảm thấy rất nể chủ tử nhà mình. Học theo chủ tử quả nhiên không sai. Đàn ông phải biết nói lời ngon ngọt, lúc mấu chốt cần lưu manh phải lưu manh, không nên lùi bước. Cùng lắm thì bị tát cho một cái, gã ta da dày thịt thô sợ gì chứ. Liệt nữ sợ tiền lan, cẩu nhân không làm khó được ta. Dư Tiểu Thảo liếc mắt phát hiện hai người kia đang nói chuyện thì cùi trỏ hạ trên người chồng mình, u oán nói, thuộc hạ của chàng đang muốn cướp nha hoàn đắc lực của ta. Cây cải trắng này của nhà chúng ta sắp bị con heo Hầu Hiểu Lượng của chàng tha mất rồi. Khù, vợ à, không phải trước đây nàng nói tên kia phóng túng như khỉ sao? Sao hôm nay lại đổi thành heo rồi? Mặc kệ gã ta là con gì, vợ nói gì cũng đúng. Đúng đúng, Dáng vẻ kia của gã ta đúng là rất giống heo. Chu Tuấn Dương nghiêm túc phụ họa. Tâu Nhiên ở một bên bật cười. Chu Tuấn Dương lạnh mắt liếc y. Hắn không muốn so đo với một tên độc thân. Vợ hắn thương, hắn cưng chiều, hắn dỗ dành, có gì không đúng? Chu Tiểu Thảo thở dài, hơi có tiếc nuối nói. Xem ra phải nhanh chóng đào tạo thêm mấy nha hoàn giỏi giang, tránh cho sau này Ngô Đồng Sơn Trà gả ra ngoài lại không có người hợp ý. Đừng lo lắng, nha đầu Ngân Xuân kia rất đành đá, có thể gánh vác công việc. Chu Tuấn Dương lập tức trấn an vợ mình. Dư Tiểu Thảo vẫn lắc đầu, nhưng mà Ngân Xuân trạc tuổi ta, qua 2 năm nữa cũng nên gả đi rồi. Không được, ta phải viết thư gửi về Bảo Mai Hương và Sơn Tà, tuyển thêm mấy nha hoàn lên lời, yên tâm đào tạo. Chu Tuấn Dương thấy vào mình không vui, bèn lái ngay sang chuyện khác. Phía trước là Thương Châu, nghe nói thịt lừa nướng, ruột dây và thịt muối ở đó khá ngon. Chờ đến khi cập bến, ra đưa nàng đi dạo quanh đó, nếm thử mấy món này, xem có đúng như lời đồn không. Nói đến đồ ăn ngon, nàng lập tức lên tinh thần. Kiếp trước, nàng xem mấy tiết mục về đồ ăn ngon trong kênh ẩm thực Trung Quốc. Có ấn tượng rất sâu với món thịt lừa nướng ở Hà Giang, không ngờ rằng nay lại có cơ hội được nếm thử. Lần này đi đến Giang Nam, công việc chỉ là thứ yếu. Tham quan danh lam thắng cảnh, nếm thử đồ ăn ngon của các vùng mới là niềm vui thích trong đời người. Hết chương 692. Chương 693, miệng quả đen. Kết quả là vì muốn dỗ vợ vui, mà tối hôm đó khi đến Thương Châu, Chu Tuấn Dương đã ra lệnh cho thuyền cập bến. Hai người, à không, tính cả Tô Nhiên là 3 người. Thay quần áo như dân chúng bình thường, không dẫn theo người làm bắt đầu đi dạo phố. Trên bến tàu vẫn còn 1-2 chiếc thuyền qua lại. Tuy rằng bến tàu của Thương Châu xây dựng có hơi đơn sơ hơn so với đường cổ, nhưng mà chỗ ăn chỗ ngủ vẫn có đủ. Buổi tối có rất nhiều mặt hàng ăn vặt. Rất nhiều sạp tuy đơn sơ, nhưng bên trong lại truyền đến mùi thơm nức mũi. Thịt lừa nướng chín tông đây. Tiếng rào hàng đậm tiếng địa phương hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Thảo. Nàng lần theo giọng nói qua đó, lập tức bị mùi thơm nồng kia hấp dẫn. Đại thúc, cho chúng tôi 3 phần thịt lừa nướng, nhiều thịt vào nhé. Tiểu Thảo nói với ông chú 40 tuổi bán thịt lừa. Được, 3 phần thịt lừa nướng, chờ lát có ngay. Ông chú đó thành thạo lấy ra một cục bột mì đã ủ ép rồng ra, bôi mỡ lên trên rồi gấp đôi lại, để vào trong lò nướng chín. Thịt lừa nướng cơ bản đều đã nướng chín, nhưng người bán hàng lại đốt lửa lên, nướng cho nó lớp da vàng giòn. Tiểu cô nương, chọn một miếng thịt đi, muốn ăn miếng nào chọn miếng đó. Người bán hàng chỉ thịt lừa trong nồi nói. Tiểu Thảo chọn một miếng thịt vừa nạc vừa mỡ. Người bán hàng nhanh chóng cắt thành từng miếng mỏng, cho thêm ít tiêu xanh và dầu lạc. Thịt lừa nướng có ngon hay không, mấu chốt là ở dầu lạc này. Tiểu cô nương, ăn ngay lúc nóng sẽ càng ngon hơn, để ta làm thêm cho 2 ca ca của ngươi. Người bán hàng hiểu nhầm quan hệ của 3 người, nhưng mà Tiểu Thảo cũng chẳng buồn nhắc nhở vì thịt lừa nướng quá ngon. Có câu nói, trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa. Thịt lừa nướng mềm ngọt hơi dai, mềm hơn thịt bò nhưng lại không béo như thịt heo, không tanh như thịt dê, hương vị rất đặc biệt, ngon. Tiểu Thảo ăn thịt lừa vô cùng vui vẻ, thịt lừa vừa thơm ngon khiến cho nàng rất hài lòng. Thấy 2 phần thịt lừa còn lại đều đã làm xong, Tiểu Thảo hỏi xá, trả 30 văn tiền để cho bọn họ vừa đi vừa ăn, còn nàng thì tiếp tục đi dạo. Đi dạo một vòng thật lớn, bọn họ còn được thưởng thức món ruột dây nổi tiếng của Thương Châu, nước canh trắng sữa, ruột dây vừa miệng lại không ngấy. Nó còn tỏa ra mùi thơm mê người, không hề có mùi tanh, thoang thoảng hương thơm nhẹ khiến cho người khác càng ăn càng nghiện. Nghe người bán hàng rong giới thiệu, canh ruột dây này tính ấm, có tác dụng chữa ho và xua lạnh trong dạ dày. Ngoài ra canh nạo dây còn giúp cho mắt sáng hơn, thích hợp cho người lớn tuổi và người có thần kinh suy nhược uống. Canh lưỡi dây có tác dụng tráng thân bổ khí, thích hợp cho người ốm. Canh dạ dày dây. Mỗi loại Dư Tiểu Thảo đều ăn thử một miếng, nhớ kỹ hiệu quả và hương vị của nó. Nàng chuẩn bị về thuyền sẽ biến tấu nó gửi về cho Dược Thiền Phường ở Kinh Thành để dương liệu cho thêm món này vào thực đơn, làm phong phú thêm dược thiền của Dược Thiền Phường. Tiểu Thảo ăn uống no say, lại mua thêm ít thịt muối mang về thuyền, chuẩn bị cho thêm món cho buổi trưa mai. Nàng còn mua thêm mấy hũ bắp cải muối Thương Châu. Bắp cải muối của Thương Châu có hương vị rất đặc biệt, vàng óng hương thơm, vào miệng hơi ngọt, sau đó ở trong ngọt có cay có mặn. Nó có thể ăn như dưa muối, cũng có thể xào, nấu canh, còn có thể xào lẫn măng mùa đông thành món măng xào bắp cải nổi tiếng của Thường Châu, giòn ngon thơm nước mũi. Sau khi về thuyền, mấy nhà hoàng thay phiên nhau ra ngoài chơi đều đã trở về. Ngoài Hầu Hiểu Lượng và Ngô Đồng, qua thêm 15 phút, hai người này cười cười nói trở về. Hai tay Hầu Hiểu Lượng túi lớn túi nhỏ, đều là một ít đồ ăn ngon và đồ chơi thú vị mà kinh thành không có. Thuyền dừng ở bến tàu một đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát. Điểm đến tiếp theo là Đức Châu. Nghĩ đến món gà hầm của Đức Châu là Tiểu Thảo lại chảy nước miếng. Nhưng mà vì Vũ Đại Nhân liều chết ngăn cản nên thuyền không dừng lại. Tiểu Thảo chỉ có thể thở than bay bay với gà hầm. Vũ Đại Nhân muốn khóc đến nơi. Khâm sai Đại Nhân, ngày ra ngoài không phải vì để thưởng thức đồ ăn ngon, mà là vì công vụ ở trên người có được không? Việc đồng án không đợi người, mấy trăm mẫu ruộng thí nghiệm ở Kim Lăng còn đang chờ ngài đó. Chúng ta có thể ngày đêm lên đường đến nơi nhanh một chút có được không? Đồ ăn ngon cũng không chạy mất. Chờ khi về, ngài và hai vị đại nhân muốn ăn kiểu gì thì ăn, muốn dừng lại bao lâu thì dừng có được không? Khi Ngô Đồng nói lại đề nghị của Vũ Đại Nhân cho Tiểu Thảo nghe, thì nàng mới ý thức được nàng là khâm sai đại thần. Không thể quá buông thả được, nên không làm khó vị quan viên già yếu thương dân yêu nước này nữa. Thế là, ngoài việc lấy thêm nhu yếu phẩm cần thiết ra, thuyền không dừng thêm ở nơi nào nữa. Khi đến vùng Thường Châu, sườn núi trở nên hẹp hơn, nước sông chảy xiết. Khi đến vùng Thường Châu, đường sông trở nên hẹp hơn, nước sông chảy xiết. Hai bên bờ sông, núi non trùng điệp, mấy trăm dặm không một bóng người, đúng là địa điểm thuận lợi để cướp bóc. Lúc Tiểu Thảo nói suy nghĩ của mình cho Chu Trốn Dương nghe, hắn lại nghiêm túc nói với nàng, nàng nói không sai. Nơi này thường có cướp thuyền qua lại. Thuyền bè đến, một là trả tiền xin tha, hai là bị cướp hàng hóa. Nhưng mà chỉ cần không phản kháng, thì bọn chúng chỉ cướp tiền không đánh người bị thương. Đúng lúc này, trên sông xuất hiện mấy chiếc thuyền hung hăng xông về phía thuyền của bọn họ. Phía sau cũng có mấy chiếc thuyền tương tự, tiến đến hình thành thế vây trước sau, dần dần ép sát thuyền quan của bọn họ. Chủ thuyền nhanh chóng chạy đến chắp tay nói với Chu Tuấn Dương. Vương gia, trên sông xuất hiện thuyền của cướp, chúng ta bị bao vây. Xác nhận là thuyền cướp. Chu Tuấn Dương hiếp mắt phượng dài. Bình thường đám cướp này chỉ dám ra tay với thương thuyền. Thường quen của bọn họ rõ rành rành như thế này, bọn chúng còn tránh không kịp. Sao lại có gan dám xông lên, chuyện này nhất định có điều kỳ lạ. Chủ thuyền cũng nhận ra được sự khác thường nói. Ký hiệu trên thuyền của mấy chiếc thuyền đó đúng là thuyền của đám cướp. Theo lý thì bọn chúng không có lan lớn như vậy, dám công khai đánh thuyền quen. Không lẽ còn có người giả mạo cướp thuyền muốn gây khó dễ cho chúng ta. Chủ thuyền cũng là thuộc hạ của Chu Tuấn Dương, phụ trách việc mua bán Bắc Nam. Vì gã quen thuộc việc vận chuyển đường thủy, kinh nghiệm phong phú, nên tạm thời được sai đến đây phụ trách công việc trên thuyền. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng xua tay với gã ra lệnh. Khởi động pháo ở đầu thuyền và đuôi thuyền, bắn ra hai phát cảnh cáo. Nếu bọn chúng vẫn còn cả gan dám tới, thì đánh thẳng tay. Chủ thuyền ngoác miệng cười, phấn khích nói. Dạ, thuộc hạ đã biết. Đánh bọn chúng có đi không có về, người đâu, châm lửa. Được. Trên boan tàu xuất hiện mười mấy thủy thủ, giọng nói hô ứng vang tận trời. Tiểu Thảo cảm thấy thú vị cười nói. Dạ, đám thuộc hạ này của chàng được việc thật đó. Nói đến đánh giặc là hăng chưa kìa. Mấy người này đều xuất thân trong quân đội, ý chí chiến đấu khắc sâu trong xương cốt. Có người là trộm cướp bị ta thu phục. Nói là trộm cướp, nhưng thật ra cũng vì cuộc sống xô đẩy. Không ai là kẻ hèn nhát cả. Gần 10 năm này, Chu Tuấn Dương trưởng thành hơn rất nhiều. Không những tạo được thế lực riêng cho mình ở kinh thành, mà trong dân gian cũng chiêu mộ được một đám người tài làm việc cho hắn. Âm âm âm. Dư Tiểu Thảo chỉ cảm thấy băng thuyền ở dưới chân chấn động một chút, sau đó mấy tiếng pháo vang lên. Lại nghe thấy đám thủy thủ hoan hô, trúng rồi, trúng rồi. Hầu Hiểu Lượng không biết chui từ đâu ra, cười toe lộ cả hàm răng. Thủ lĩnh, khả năng bắn pháo của người của Thái Lão Đại không tệ, bắn hạ hai chiếc thuyền của đối phương. Dư Tiểu Thảo bám vào thành thuyền, nhón chân nhìn về phía trước. Đúng là bên địch đã có hai chiếc thuyền dừng lại, thân thuyền nghiêng ngả dần dần chìm xuống sông. Mà những con thuyền còn lại không hề e sợ dừng bước, mà vẫn tiến thẳng về phía bọn họ, đúng là có chuẩn bị mà đến. Chủ thuyền thay đổi hướng bắn của đồng pháo, đại bắn thêm mấy quả về phía của thuyền của địch. Đối phương lại có thêm hai thuyền trúng, phía sau cũng có hai thuyền địch bị bắn hỏng. Thuyền của địch đi rất nhanh, khoảng cách quá gần không dùng được pháo nữa. Các huynh đệ cầm vũ khí lên. Người lái thuyền hét lên. Cởi áo ngoài ra để lộ cả người quần áo ngắn rắn rội, cơ bắp rắn chắc. Lúc này gã ta đang cầm một chiếc rìu, mà đám thủy thủ cũng sôi nổi lấy vũ khí ra. Thuyền đón đánh chính diện, Bọn họ ném móc sắt vèo vèo, móc vào mép thuyền của Quang. Chu Tuấn Dương ôm cậu vợ nhỏ đang tò mò của mình, đẩy nàng vào trong khoang thuyền nói, ngoan nào. Vào trong đó tránh trước đi, chuyện này sẽ giải quyết xong nhanh thôi. Xuân Hoa, bảo vệ Vương Phi cẩn thận. Ta có thể giúp đỡ. Dư Tiểu Thảo quơ quơ cây súng ở trong tay. Nàng được khen là thiện xạ có tố chất mà. Nghe lời, lát nữa chỗ này sẽ rất bẩn, bắn bẩn lên người của nàng. Chu Tuấn Dương bất đắc dĩ khuyên bảo, vợ hắn to gan, đúng là khiến cho người khác không yên tâm. Dư Tiểu Thảo chu môi không tình nguyện nói, vậy được, chàng cẩn thận đó. Tiểu Thảo được Xuân Hoa và Ngô Đồng bảo vệ đi vào trong khoang thuyền. Đột nhiên, bên mép thuyền bên phải của nàng xuất hiện một cái đầu đen. Nàng hưng phấn nhảy lên, Xuân Hoa, mau tóm tên này đánh cho ta. Nàng vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, thấy cái gậy trúc to, mấy ngày trước dùng làm cần câu, đặt ở vách tường ngoài thuyền. Đặt ở vách tường ngoài khoang thuyền thì mau chóng cắm súng vào đai lưng trên eo. Hai tay cầm gậy trúc gõ mạnh vào cái đầu vừa mới nhô lên của kẻ cướp. Tên cướp xui xẻo kia kêu thảm, lại rơi xuống sông. Cướp biển đi sau, thấy thế thì cảnh giác thêm vài phần. Chờ đến khi gậy trúc lại đập đến, thì vươn tay tóm được nó. Tiểu Thảo thấy gậy trúc bị giữ lại, dùng sức kéo nhưng không được thì từ bỏ luôn. Không muốn phí sức với địch. Nàng rút súng từ bên eo ra, đứng cách hai bước nhắm thẳng đầu địch. Hello! Đúng lúc tên cướp kia cho rằng mình leo lên thuyền thành công, thì thấy Tiểu Thảo đứng vẫy tay trái với gã, tay phải cầm súng nhắm bắn, cười vô cùng sáng lạng. Tên đó ngu ngơ nhìn nòng súng đen ngòm, giống như đang suy đoán công dụng của nó. Hết chương 693. Chương 694, tan xương nát thịt. Tiếng súng vang vọng, khỏi súng bay lên. Tên cướp không có cơ hội nghiên cứu xem thứ này là thứ gì. Chu Tuấn Dương đang đánh nhau với một lão già gầy đét, có thể đánh đánh đỡ đỡ với sát binh mặt lạnh tiếng tăm lẫy lừng. Xem ra lão già này cũng có bản lĩnh. Nghe thấy tiếng súng phát ra từ chỗ Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương rùng mình, lập tức bỏ ngay ý định trêu đùa đối phương. Trường kiếm trong tay lập tức đâm ra, không hề dùng bánh khóe gì mà lại nhanh như chớp, không cho người khác đường sống. Kiếm xuất thề vô hồi. Lão già kia cũng là loại biết hàng, nhanh chóng di chuyển sang bên phải mấy bước nhưng vẫn còn chậm. Tuy tránh được chỗ hiểm nhưng vẫn bị xuyên thủng vùng trái, xé ra một vết thương đầy máu dài hơn một thước. Hầu Hiếu Lượng, mau hậu tống Vương Phi trở về khoang thuyền ở đó trong nôm, kẻ nào đến gần giết không tha. Chu Tuấn Dương không thừa thắng xông lên mà kéo Hầu Hiếu Lượng đang ham chiến ra giao trọng trách cho gã. Rõ. Ai muốn động đến Vương Phi phải bước qua xác của tiểu nhân trước. Ánh mắt của Hầu Hiếu Lượng lạnh thấu xương, trên người dính đầy máu địch, giống như sát thần hút máu vậy. Gã ta có thể phục vụ Chu Tuấn Dương nhiều năm như vậy, nhất định có chỗ hơn người. Võ công của gã ta thiên về nhanh nhẹn linh hoạt, ở trên giang hồ cũng coi là cao thủ top đầu. Thấy thuộc hạ đắc lực cẩn thận bảo vệ Tiểu Thảo đi vào khoang thuyền, canh giữ ở bên ngoài, dám giết kẻ nào dám đến gần, Chu Tuấn Dương mới yên tâm, dẫn theo thuộc hạ tiếp tục minh chuyến. Nha đầu này vừa đồng ý sẽ bảo đảm bảo vệ an toàn cho bản thân cho với hắn, mới chớp mắt đã thấy nàng nghịch ngợm rồi. Đúng là không khiến cho người khác bớt lo mà. Lát nữa giải quyết xong ở đây, phải dạy dỗ nàng mới được. Một ông già mặc áo trắng khoảng 60 tuổi, lén liếc mắt ra hiệu với thuộc hạ của mình, sau đó lặng lẽ di chuyển đến gần khoang thuyền. Hoàng Công Công, nhiều năm không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Tự nhiên cũng mặc quần áo trắng, tay cầm trường kiếm chặn đường ông ta. Ánh mắt của ông ta trở nên sắc bén và hung ác hơn, hừ lạnh nói. Tiểu nhân tử, hừ, không. Bây giờ phải gọi là Tâu Đầy Tổng Quản, thứ phản bội chủ cũ để đổi lấy vinh hoa phú quý, người không thẹn với lòng sao? Hoàng Công Công nói sai rồi. Trên người ngươi ta đều là dòng máu của người Hán. Tiền triều cũng không phải tộc ta, nô dịch người Hán, không coi dân chúng người Hán như con người. Ta không thích chính sách tàn bạo của tiền triều, đầu quân cho minh chủ khác. Cái này gọi là người có chí riêng. Nếu ngươi cứ muốn nói ta phản bội, người bán mạng chó cho tộc Mông Cổ, phản bội người Hán khắp thiên hạ, phản bội tổ tiên. Tổ tiên hoàng sao mà biết được, không biết có yên giấc hay không. Vạt áo trắng có tô nhiên tung bay, y cử chỉ lịch sự, nụ cười ôn hòa. Người không biết y, 10 người thì 9 người sẽ mặc nhận y là người trong giới văn nhân. Nhưng mà ngươi lầm rồi, y đánh chiêu nào là thấy máu chiêu đó. Đã ra tay là ắt có người chết, sự tàn nhẫn của y đã sớm nổi như cồn. Cầm miệng, thứ phản bội chủ nhân. Lúc trước lão phu có mắt như mù, thấy người căn cốt tốt thì thu nhận ngươi làm đầu đệ. Không ngờ rằng là nuôi một tên vong ơn bội nghĩa. Tất cả của ngươi đều bắt nguồn từ chỗ ta, thì cũng kết thúc ở chỗ ta đi. Hoàng Công Công dứt khoát phất tay, lập tức có tiếng tên phá xóa, sắc bén lao về phía Tô Nhiên. Lực bắn mạnh như vậy, chắc chắn là đến từ nỏ mạnh. Tô Nhiên cười nhẹ vung tay áo, mũi tên nhọn lập tức đổi hướng ngược lại, bắn về phía người bắn tên. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, mũi tên nhọn bay trở về cắm vào thuyền địch. Cắm thẳng vào người cả người bắn tên, tiếng kêu phát ra từ chỗ bọn họ. Trong mắt Hoàng Công Công bừng lên sát khí, khiến người khác sợ hãi. Ban đầu, ta nên để người chết đói nơi núi hoang, tránh cho ngày hôm nay nuôi hổ làm loạn. Đừng phí lời, muốn đánh thì đánh đi. Tô Nhiên lạnh mặt, y giống như một thanh kiếm sắt chuẩn bị rời vỏ. Trong tay Hoàng Công Công đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắt, hàng quang bắn ra bốn phía. Chưa nhìn rõ động tác của ông ta thì mũi kiếm đã đâm đến cổ họng Tô Nhiên rồi. Tô Nhiên cứ như biết được đường đi nước bước của thanh kiếm, nhích sang một bên là hóa giải được nguy cơ. Lúc này địch trên thuyền ngày một nhiều, lại có thêm ba thanh trường kiếm, có trái có phải tấn công Tô Nhiên. Tốc độ nhanh như thế này cũng được coi là cao thủ hàng đầu. Tô Nhiên hừ lạnh, tay trái phất lên nắm lấy một thanh trường kiếm, xoay nửa người đá chân trái, đá bay một người ra khỏi khoang thuyền rơi vào trong sông. Tay phải y cầm trường kiếm phóng ra như tia chớp, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Người còn lại bị y chém ngang eo, kêu rất thảm. Dư Tiểu Thảo nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, thì kéo cửa phòng ra để lộ một khe hở muốn nhìn tình hình. Đột nhiên có một luồng lực ập đến, một bóng người bị quăng ngã ngay trước cửa. Nếu không phải Xuân Hoa kịp thời đỡ nàng, thì nàng đã bị đánh bay rồi. Cúi đầu nhìn, hóa ra là Hầu Hiểu Lượng. Gã ta nhanh chóng lộ người như cá chạy ra khỏi cửa, chỉ gầm lên. Ngô Đồng, chặn cửa từ bên trong, bảo vệ Vương Phi thật tốt. Ngô Đồng thấy gã ta ngã khá đau, còn chưa kịp hỏi có đau lắm không, Hầu Hiểu Lượng đã nhanh chóng lao ra ngoài, quần nhau với năm người nào đó. Tuy rằng Hầu Hiểu Lượng võ công cao cường, nhưng đối thủ cũng chẳng hề yếu. Đối phương lấy ưu thế nhiều người chèn ép, khiến gã ta lúng cuống. Trong nhất thời đúng là lấy trứng chọi đá. Dư Tiểu Thảo và Ngô Đồng ghé vào khe cửa, lo lắng nhìn ra bên ngoài. Đúng rồi, trong bọc quần áo của nàng không phải có món ám khí Bạo Vũ Lê Hoa Châm mà nàng đặt tên cho sao? Nói đến món ám khí này, đúng là khi ở trại nuôi ngựa ở quan ngoại, thiếu cốc chủ Dực Vương Cốc từ Tử Dực đưa cho nàng chơi. Món ám khí này cũng là tịch thu của từ Tử Dực. Bên trong có mấy chục cây châm ám khí nhỏ như lông châu. Chỉ cần ấn nhẹ cơ quan, ám khí sẽ lập tức bay ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, mà ám khí lại nhỏ khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Trước đây, Dư Tiểu Thảo từng thấy trong tiểu thuyết Võ Hiệp, cảm thấy cái tên Bạo Vũ Lê Hoa Châm này rất hợp với nó, nên đã đặt tên đó cho nó như vậy. Lần này đi, nàng quyết định mang theo hộp ám khí nhỏ này ở bên người. Ám khí ở bên trong, tất cả đều được bôi thuốc mê. Chỉ cần bị trúng chiêu, nhất định sẽ lâm vào hôn mê, dùng kiếm chọc cũng không tỉnh. Lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng rên của Hầu Hiểu Lượng. Ngô Đồng vô cùng lo lắng, nhìn không được, mở khe cửa nhỏ lắng nhìn tình hình. Vừa nhìn thấy, nàng ta lập tức bịt miệng mình, sợ đến mức không nói nên lời. Xương vai bên trái của Hầu Hiểu Lượng bị một thanh trường kiếm xuyên qua, máu chảy ồ ạt. Ngô Đồng, ngươi tránh ra, Xuân Hoa yểm hộ ta. Dư Tiểu Thảo thấy Hầu Hiểu Lượng bị thương, liều mạng đánh cũng chỉ đánh hạ được hai người. Vẫn còn ba kẻ, tuy rằng đều bị thương nhưng không nặng, mà ba kẻ kia thấy Hầu Hiểu Lượng bị thương thì càng đánh mạnh hơn. Việc này không nên chậm trễ, nếu nàng còn núp ở trong phòng nữa, Hầu Hiểu Lượng sẽ mất mạng. Nếu như gã ta chết, vậy thì ba người bọn họ sẽ là mục tiêu kế tiếp của đám người này. Tuy võ công của Xuân Hoa không tệ, nhưng vẫn còn kém xa Hầu Hiểu Lượng. Đối phương lại có nhiều cao thủ như vậy, kết cục của ba người hẳn là rất thảm. Nếu đối phương lấy nàng ra uy hiếp chồng và Tô tiên sinh, vậy thì đúng là không dám nghĩ tiếp hậu quả. Cửa phòng mở ra, Xuân Hoa bảo vệ nàng, vùng kiếm đánh bay mấy kẻ lâu la dám xông lên. Tiểu Thảo đưa lưng về phía cửa phòng, nhẹ nhàng ấn cơ quan trên hộp. Chỉ nghe tiếng lạch cạch trên cơ quan, Bạo Vũ Lê Hoa Châm lập tức bắn ra ngoài theo hình cánh quạt. Hiện tượng kỳ lạ lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Ba cao thủ bên địch, kể cả Hầu Hiểu Lượng và 7-8 tên lâu la đang muốn vây các nàng lại, đều nằm đầy đất, có cả còn ngáy rung trời. Ngô Đồng thấy Hầu Hiểu Lượng ngã xuống đất, thì bất chấp an toàn của bản thân kéo tay gã ta, lê lết cũng phải kéo gã ta vào trong khoang thuyền. Tuy Hầu Hiểu Lượng gầy nhưng vóc người cao, ít cũng 65-70 cân. Tuy Ngô Đồng là nha hoàn, nhưng 10 năm này đều là đại nha hoàn bên cạnh tiểu thảo. Việc nặng cũng không đến lượt nàng đáp làm. Bên cạnh còn có tiểu nha hoàn để sai vặt. Nha hoàn danh môn có thể so với tiểu thư nhà trung lưu. Lời này không sai chút nào. Tiềm lực của con người vô cùng lớn, nhất là trong lúc nguy cấp như thế này. Ý muốn cứu mạng trong tương lai đã khiến nàng ta dùng chính sức mình kéo được Hầu Hiểu Lượng vào trong khoang thuyền. Tiểu thư, sao người cũng đánh mất Hầu Hiểu Lượng vậy? Ngô Đồng xé áo ở đầu vai của gã ta ra, nhìn thấy vết thương đang chảy máu không ngừng mà đỏ mắt. Nàng ta biết, Vương Phi ra khỏi nhà đều có thói quen mang theo hòm thuốc tùy thân, nên xin chỉ thị của chủ nhân lấy thuốc cầm máu bôi cho gã ta. Thuốc dư tiểu thảo đưa cho nàng ta là kim sang dược đặc chế, mà nàng tự tay chế nên hiệu quả cầm máu vô cùng tốt. Mà thứ này đều giữ lại cho người nhà dùng nên không bán ra ngoài. Nàng nghe vậy thì trừng mắt. Ám khí chỉ biết đi thẳng, ngươi cũng thấy rồi. Hầu Hiểu Lượng đang quần nhau với ba cao thủ kia. Nếu ta lên tiếng nhắc nhở, đối phương ắt sẽ phòng bị. Đây là giải dược, ngươi đút cho gã ta uống đi. Ám khí ở trên lưng gã ta, nhớ dùng nhíp rút la là được. Lúc này, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Tiểu Thảo lập tức cầm ngay hộp ám khí lên, nhắm ngay ra ngoài cửa. Hộp ám khí này có thể dùng 3 lần, không phải hàng dùng 1 lần. Chủ tử là ta. Xuân Hoa sợ người ở bên ngoài tỉnh lại, nên rút kiếm giải quyết từng người một. Cả người nàng ta đều vương mùi máu tanh. Dư Tiểu Thảo thấy nàng ta chặn cửa lại lần nữa thì thuận miệng hỏi, tình hình bên ngoài thế nào? Vương gia và Tô Tiên Sinh có gặp nguy hiểm không? Tuy đối phương nhiều người, nhưng cao thủ thật sự chỉ có khoảng 20 người. Bên này của chúng ta giải quyết 5 người, bên Vương gia và Tô Tổng Quản cũng giết không ít. Vương Phi yên tâm, bên chúng ta chiếm thấy thượng phong. Sau khi Xuân Hoa xử lý xong đám người bị hôn mê, thì có nhìn lướt qua tình hình bên ngoài, cũng yên tâm hơn nhiều. Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì yên tâm, nhưng lại oán trách nói, đều tại gia ấy, ý vào võ công cao cường, nên không dẫn theo nhiều thị vệ đi cùng. Xem đi, giờ gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này, mà lại không đủ người ứng chiến. Nếu như dẫn theo mười mấy huynh đệ của Hỏa Khí Doanh đến đây, mỗi người chém chém vài nhát là xong, Hầu Hiểu Lượng cũng không sẽ không bị thương. Vương Phi, thuộc hạ không sao, vết thương ngoài da mà thôi. Sau khi Hầu Hiểu Lượng uống thuốc giải thì đã tỉnh lại. Sau vết thương đã được băng kín, lại muốn cầm kiếm đi ra ngoài. Hết chương 694. Chương 695, đến nơi. Dư Tiểu Thảo trợn mắt nhìn gã ta ngăn cản. Người thì nghĩ đi, tránh cho miệng vết thương lại nước ra, lãng phí thuốc tốt của ta. Nghe đi, động tình ở bên ngoài càng lúc càng nhỏ. Bây giờ ngươi ra ngoài cũng chỉ giúp quét dọn chiến trường mà thôi. Người bệnh phải ra dáng của người bệnh. Nàng còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị gõ mạnh. Dư Tiểu Thảo nháy mắt với Xuân Hoa. Xuân Hoa gật đầu, lặng lẽ áp sát cửa phòng, mạnh tay mở cửa ra. Đúng lúc đó, Tiểu Thảo khởi động bạo vũ lê hoa châm, bắn ra mấy chục cái ám khí nhỏ về phía bóng người cao lớn ngoài cửa. Tuy rằng bị ánh sáng ảnh hưởng tầm nhìn, không nhìn rõ mặt người, nhưng Dư Tiểu Thảo vẫn có thể suy đoán được thân phận của đối phương qua dáng người. Ui da toan rồi, Dư Tiểu Thảo hai tay che mặt, chồng của nàng bị ghim thành con nhím chắc rồi. Chu Tuấn Dương phất nhà vạt áo, tất cả ám khí đều bị thu lại. Hắn trả ám khí cho nàng, sờ đầu của nàng cười nói, muốn ám sát chồng à? Dư Tiểu Thảo ôm eo hắn, dán mặt vào ngực của hắn la lưỡi nói, vừa nãy chàng gõ cửa mạnh như vậy, ta tưởng kẻ địch chó cùng rứt sầu, muốn bắt ta làm con tin uy hiếp chàng. Biết cảnh giác là tốt. Chu Tuấn Dương khen nàng, rồi đẩy nhẹ nàng ra cười cười. Quần áo bị bẩn rồi, ra thay bộ đồ khác trước đã. Chàng không bị thương chứ? Dư Tiểu Thảo đi theo hắn, vòng qua bình phong lấy một bộ quần áo màu đỏ tía từ trong bọc hành lý đưa cho hắn. Quần áo của chồng nàng đa số đều là màu đen. Sau khi cưới, nàng bảo phòng theo thừa may cho hắn vài bộ màu khác. Nam nhân của nàng mặc quần áo màu đỏ tía càng thêm yêu nghiệt quyến rũ. Chu Tuấn Dương nhướng mày mỉm cười quyến rũ. Có cần ra cởi hết ra cho nàng kiểm tra không? Thôi bỏ đi. Vừa đứng đắn được đôi câu đã cợt nhã rồi. Dư Tiểu Thảo để quần áo ở trên giường, xoay người đi ra ngoài. Tự nhiên đẩy cửa đi vào. Quần áo trắng dính một chút máu, giống như hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng. Thấy Tiểu Thảo vẫn an toàn, y gật đầu nói, không sao thì tốt rồi. Bên ngoài khá hỗn loạn, người tạm thời ở trong này một lát đi. Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn gật đầu, thấy cánh tay y chảy máu mà chỉ quấn băng gạc qua loa thì cả kinh kêu lên, Tô tiên sinh, người bị thương rồi. Ngô Đồng, mau mang cái hòm thuốc của ta qua đây. Tâu Nhiên xua tay nói, không sao, vết thương nhỏ mà thôi, không cần ngạc nhiên như vậy. Vậy sao được, bị thương phải xử lý thật tốt, nếu bị nhiễm trùng thì nguy. Dư Tiểu Thảo bảo y ngồi xuống ghế, cẩn thận gỡ băng gạc trên cánh tay y ra, rồi cắt một đoạn tay áo, lộ ra vết thương to như miệng trẻ con, dài 4 ngón tay. Chu Tuấn Dương thay xong quần áo đi ra từ sau bình phong, thì thấy vợ mình đang cúi đầu cẩn thận rửa vết thương cho Tâu Nhiên bằng rượu mạnh, thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tâu đại tổng quản, không phải người có dẫn theo một đầu đệ theo hầu hạ sao? Bảo tiểu thái giám của người xử lý vết thương cho người đi. Tâu Nhiên nhướng mày vẻ mặt hiểu rõ. Đầu đệ của ta bị thương nặng hơn ta, bây giờ còn đang nằm ở trên giường không dậy được. Tâu đại tổng quản, gần đây công phu của người thụt lùi à? Mấy tên cướp cỏn còn có thể khiến người bị thương như vậy, bản vương nghi ngờ người chỉ có danh hảo. Chu Tuấn Dương thấy vợ mình vòi thuốc tê cho y, lấy chữ như chỉ thiêu khâu lại miệng vết thương, thần thái chăm chú cẩn thận kia khiến hắn ghen ghét. Húc Vương điện hạ nói quá rồi, mấy người vây công ta có một người là sư phụ ngày trước của ta, hai người còn lại cũng là đồng môn cùng khóa huấn luyện với ta. Xét trên giang hồ, bọn họ ai nấy cũng là cao thủ hạng nhất. Vết thương của Tâu Nhiên lại được quấn băng gạc tỉ nhuỉ, còn được buộc nơ hình con bướm xinh xinh nữa. Dư Tiểu Thảo đã sớm quen với việc hai tên trẻ con này cãi nhau, nên chỉ dọn dẹp hòm thuốc của mình, nói với Tâu Nhiên, 7 ngày sau nhớ nhắc ta cách chỉ cho ngài. Người bôi thuốc gì cho ta, mà sao lúc khâu không cảm thấy đau vậy? Tâu Nhiên hỏi. Dư Tiểu Thảo cười nói, thuốc tê ta tự chế, công dụng không khác mấy so với phấn gây tê trong truyền thuyết của Hoa Đà. Chu Tuấn Dương nghe vậy lập tức hỏi, vậy cái loại thuốc này có thể sản xuất số lượng lớn sao? Có rất nhiều binh lính bị thương trên chiến trường, vì muốn bảo toàn tính mạng mà phải cắt tay cắt chân. Nhưng mà vì không có thuốc tây nên nhiều người bị đau đến chết. Có loại thuốc này rồi có thể cứu mạng rất nhiều binh lính. Tòa thuốc chế thuốc tây là tiểu bảo thiên thạch đưa cho nàng, dược liệu cũng là mấy loại thường gặp, hoàn toàn có thể sản xuất với số lượng lớn. Nhưng mà xưởng chế thuốc của nàng đã nhận sản xuất kim sang dược và rượu cồn có nồng độ cao. Nếu còn bán thêm cả thuốc tê, chỉ sợ sẽ chọc người khác đỏ mắt. Nàng quyết định công bố tòa thuốc ra bên ngoài, coi như tích công trạng lợi quốc lợi dân vậy. Chu Tuấn Dương nghe nàng nói vậy thì nhướng mày, nháy mắt nghĩ ra một cách. Ta sẽ viết tấu sở lên triều đình, để triều đình xây một nhà xưởng. Nàng dùng tòa thuốc nhập cậu, chỉ lấy một phần hoa hồng. Vài lão già ở Thái Y Viện ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, có thể gọi hai người đến giao nhiệm vụ nghiên cứu tòa thuốc mới. Tâu Nhiên ở bên cạnh bổ sung, theo những gì y biết thì đầu lĩnh của mấy lão già này là Vương Thái Y, rảnh rỗi quá toàn nói xấu Tiểu Thảo. Nói nàng chỉ là may mắn, mèo mù với cá rán trị khỏi bệnh cho người khác, chứ thật ra chẳng có bản lĩnh gì. Mấy lão già này cũng chỉ ỷ vào mấy phương thuốc gia truyền, chen chân vào làm việc trong Thái Y Viện. Suốt ngày, chỉ nghĩ làm thế nào đạp người khác xuống, y thuật chẳng tiến vào chút nào. Lẽ ra, bọn họ nên nhường chỗ cho những người có bản lĩnh thật sự cống hiến cho hoàng thượng. Đến giờ cơm tối, bên ngoài đã dọn dẹp xong. Vết máu tên quan tàu cũng được gò rửa sạch sẽ. Theo kế hoạch ngày hôm nay, thuyền sẽ đến Hoài An. Vì lý do an toàn, bọn họ quyết định dừng chân ở một bến tàu trong Túc Thiên. Chủ thuyền dẫn theo người làm trong thuyền, kiểm tra một lượt thuyền quan từ trên xuống dưới. Mà Tiểu Thảo thì nhân cơ hội này lên bờ, tìm đồ ăn ngon và đặc sản của vùng này. Thuyền dừng lại ở Túc Thiên 2 ngày. Chu Tuấn Dương dẫn nàng đến châu huyện ở quanh đó thưởng thức chả gà, thịt viên đầu sư tử rán, cá giết rán, thịt nhồi mướp đắng, mua mấy thứ đặc sản như hoa viên, thịt khô mang về. Nếu như cả đường đi không có cái đuôi Tâu Nhiên này, Chu Tuấn Dương sẽ càng hài lòng hơn. Đoạn đường sau đó vô cùng thuận lợi. Ngày thứ 12, bọn họ đến Trấn Giang. Thuyền đổi hướng, đi xuôi theo sông Trường Giang nửa ngày, thì đến cố đô của 6 triều đại Kim Lăng. Tiểu Thảo nhớ đến kiếp trước, TV giới thiệu đồ ăn vặt ở Nam Kinh. Cái gì mà thịt bò áp chảo, tương vịt, bánh canh, đầu sư tử, ngó sen kho đường. Chỉ nhìn đã thấy thèm rồi. Có lẽ ở triều đại này, chưa chắc đã được nếm hết mấy loại ăn này. Nhưng chắc chắn có thể ăn được 1-2 món trong số này. Chu Tuấn Dương thấy vẻ mặt mèo con tham ăn của vợ mình thì buồn cười lắc đầu. Vợ hắn nấu ăn ngon như vậy, chắc có liên quan khá lớn đến việc nàng thích thưởng thức đồ ăn ngon nhỉ? Vì yêu thích nên mới dốc lòng học hỏi sao? Còn có những cửa hàng do thuộc hạ của nàng quản lý nữa. Hẳn là đều bắt đầu từ tính tham ăn của nàng nhỉ? Tuần phủ Kim Lăng và tổng đốc trực thuộc dẫn theo người ngựa đứng nghiêm chỉnh hai bên chờ đón bọn họ. Đến rồi, trên đầu tri phủ toàn mồ hôi, mau chóng chạy từ bến tàu đến đây. Ở trước mặt tuần phủ và tổng đốc, tri phủ một vùng như ông ta chỉ có thể làm chân chạy vặt. Tuần phủ và tổng đốc cùng sốc tinh thần dõi mắt nhìn xa xa, chỉ thấy một chiếc thuyền quan. Khí phái dần dần cập bến. Hai người bước gần đến thuyền quan, im lặng chờ đợi Khâm Sai đại nhân xuất hiện. Một người đàn ông mặc đồ đen cao lớn đẹp trai, vẻ mặt lạnh lùng bước từ trên thuyền xuống. Tuần phủ vội vàng tiến lên cung kính nói, Tuần phủ Kim Lăng tham kiến Khâm Sai đại nhân. Không ngờ rằng người đàn ông này lại phất tay nói với ông ta, nhận nhầm người rồi, ra không phải Khâm Sai, ra chỉ là một hộ vệ nhỏ nhỏ mà thôi. Thế nhưng tổng đốc vẫn cung kính chắp tay hành lễ, vi thần tham kiến Húc Vương điện hạ đi đường vất vả rồi. Chu Tuấn Dương có ơn tri ngộ với tổng đốc trực thuộc khu phía nam này. Có thể nói, không có sự đề bạt của hắn, cả đời này ông ta cũng không thể nào ngồi vào vị trí tổng đốc được. Nơi này không có Húc Vương gì cả, ra chỉ là một hộ vệ nho nhỏ bên cạnh Khâm Sai đại thần mà thôi. Chu Tuấn Dương vỗ vai tổng đốc nói. Tổng đốc Phạm đại nhân vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc thì Khâm Sai đại nhân này có thân phận gì mà có thể khiến cho Húc Vương kiêu ngạo khó thuần tình nguyện làm hộ vệ? Vưu đại nhân tuần phủ Kim Lăng thấy một người đàn ông nho nhã lịch sự mặc quần áo trắng đi xuống thuyền thì thầm nghĩ, Khâm Sai đại nhân đến lo việc đồng án, theo lý thì sẽ đến từ hậu bầu, người vừa nãy hẳn là xuất thân binh bầu, thì người này hẳn là Khâm Sai nhỉ? Khâm Sai đại nhân lặn lội đường xa đến đây, vất vả cho ngài. Vưu đại nhân cười tươi nhiệt tình nghênh đón, nhầm người rồi, ta không phải Khâm Sai, ta giống Húc Vương, chỉ là một hộ vệ nho nhỏ mà thôi. Tâu Nhiên khẽ mỉm cười đi lướt qua Vưu đại nhân. Vũ đại nhân mời ngài. Dư Tiểu Thảo vẫn theo truyền thống kính già yêu trẻ, đỡ lão đại thần đã hơn 50 đi xuống thuyền. Vũ đại nhân được tôn trọng mà xin kính sợ. Không được không được, Khâm Sai đại nhân, ngài đi xuống thuyền trước, mời ngài. Cái gì? Khâm Sai đại nhân là một cô nương mười mấy tuổi. Tuần phủ Vưu đại nhân và tổng đốc Phạm đại nhân ngạc nhiên đến nỗi trợn trừng mắt. Không đúng, nhìn cách ăn mặc thì nàng hẳn là một phụ nữ đã lấy chồng trẻ tuổi xinh đẹp. Chuyện này rốt cuộc là sao? Có phải có nhầm lẫn gì không? Hai vị quan viên lần nữa nghe tiếng của phủ đại nhân. Người phụ trách ruộng thí nghiệm của Kim Lăng gọi mỹ phụ kia là Khâm Sai đại nhân, còn kiên trì mời nàng xuống thuyền trước. Thì đờ người trong nháy mắt. Phạm đại nhân, chuyện gì thế này? Húc Vương và Tâu Tổng quản đại nội làm hộ vệ cho một cô gái. Có phải tối hôm qua ông ta ngủ không ngon nên hôm nay nhìn thấy ảo giác không? Vưu đại nhân, Khâm Sai đại nhân trẻ tuổi như vậy lại còn là con gái, có thể làm ăn được gì? Có khi vừa thấy một con cóc đột ngột nhảy ra từ trong ruộng đã sợ hãi hét toáng lên, đã sắp khóc đến nơi. Vũ đại nhân này chẳng đáng tin cậy chút nào, ở kinh thành lâu như vậy kết quả lại chẳng ra làm sao. Hết chương 695. Chương 696, Vương Phi. Nhưng mà vì đối phương là Khâm Sai, nên hai quan viên này vẫn miễn cưỡng tiến lên chào hỏi. Dù sao Vưu đại nhân cũng là người giỏi ăn nói trong quan trường. Ông ta nén hết nghi ngờ vào trong lòng rồi mỉm cười nói, Khâm Sai đại nhân đi đường vất vả, hạ quan đã chuẩn bị cơm nước ở sư tử lâu đón gió tẩy trần cho ngài. Nếu hai vị đại nhân đã thu xếp ổn thỏa như vậy, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh. Sư tử lâu, nếu đó đã là nơi quan viên đứng đầu Kim Lăng chọn để đón tiếp Khâm Sai, hẳn là không tệ đâu nhỉ. Không biết có thể ăn được đồ ăn chính tông của Kim Lăng hay không. Tiểu Thảo cười như không cười, phong thái ung dung, tạo cảm giác cao thâm khó đoán. Thật ra trong lòng nàng đang vô cùng hồi hộp. Vừa đời nhận thấy nàng còn nhỏ, đã có phong thái như thế này thì lại bớt mấy phần khinh thường nàng. Lại nói lúc nàng rời thuyền, Húc Phương Điện Hà còn tiến lên đỡ nàng xuống. Vưu đại nhân không nhìn được, nhớ lại lần trước mình vào kinh thành báo cáo công việc, nghe được tin đồn về Húc Vương và Húc Vương Phi lan truyền trong kinh thành. Lời đồn nói, khi đó Húc Vương vẫn còn là quận vương, vất vả theo đuổi một nữ quan trong triều. Nữ quan kia cũng chỉ là một người làm ruộng rỗi mà thôi, vì có thể cải tạo chất lượng giống lúa mà được hoàng thượng giao công việc quản lý căn cứ cây giống của hoàng trang. Sau này nàng lập công lớn, được phá lệ phong cho làm trì túc nội sự tứ phẩm. Không lẽ Khâm Sai mà hoàng thượng phái đến chính là vị trì túc nội sử này. Lại nhận thái độ yêu thương ân cần của Húc Vương với nàng, nghĩ đến tin tức trong kinh thành. Giữa tháng 3 năm nay, Húc Vương cưới trì túc nội sử làm vợ. Vậy thì Khâm Sai đại nhân chính là vợ mới cưới của Húc Vương rồi. Phạm đại nhân bừng tỉnh, là Húc Vương phi. Thảo nào Húc Vương lại cam tâm tình nguyện làm hộ vệ cho nàng. Chỉ là có thêm Tô Tổng quản là sao? Phái hai vị đại thần này hộ tống đây cho nàng. Đủ để thấy sự coi trọng của hoàng thượng dành cho nàng. Hai quan viên đứng đầu Kim Lăng suy nghĩ xong thì liếc mắt nhìn nhau, lập tức phớt hết thái độ coi thường nàng trước đó. Đặc biệt là Vưu đại nhân, trong lòng còn khá kích động. Nếu trì túc nội sử thật sự giỏi giang như trong lời đồn, thì có phải căn cứ cây giống lúa nước ở Kim Lăng sẽ nhanh chóng được thành lập, dần dần phát triển thành căn cứ lúa nước giống như của hoàng gia. Vậy đó là điều tốt không thể tốt hơn. Hai năm sau về kinh thành báo cáo công việc, có khi còn được thăng quan nữa. Trong sư tử lâu nổi tiếng nhất thành Kim Lăng, Tiểu Thảo được thưởng thức món sườn ôm tương, vịt ôm Kim Lăng, ngó sen kho đường và bánh canh Kim Lăng như ý muốn. Vịt ôm da đen thịt mềm, đậm đà mà không ngấy. Có cay, có tây, có xốp, có mềm. Hơn nữa, còn rất tươi ngon, khiến cho người ta phải chảy dãi thèm thuồng. Ăn rồi là không quên, vì vịt ôm có tác dụng thanh nhiệt giải độc, dưỡng âm trừ hỏa và tẩm bổ, nên Tiểu Thảo lại quyết định cho nó vào trong thực đơn của Dược Thiện Phường. Còn cách nấu thì Tiểu Thảo giao việc này cho chồng mình. Nàng tin tưởng phương pháp ôm vịt nho nhỏ này không thể làm khó được Húc Vương. Nhưng mà nàng tuyệt không ngờ tới ông chủ của sư tử lâu lại là tổng đốc Phạm đại nhân này. Húc Vương vừa mới tỏ vẻ hứng thú với đồ ăn của sư tử lâu, còn chưa có nói gì thì Phạm đại nhân đã dâng tặng luôn sư tử lâu cho hắn. Cảm ơn ơn tiền ngộ và sự đề bạt mấy năm nay của hắn. Nói cho cùng là muốn ôm đùi hắn. Dư Tiểu Thảo gấp một cái bánh canh, nhìn bề ngoài thì không khác nào với bánh canh nhà nàng làm. Nhưng mà bánh canh của Kim Lăng chính tông hơn. Vừa có màu sắc sáng như ngọc, nước canh đậm đà mà hương vị lại còn ngon miệng, độc đáo. Bánh canh vỏ ngoài trong suốt, vỏ bánh mềm, tỏa ra mùi thơm nhẹ. Nước canh nhiều vừa ngon vừa đầy, dùng ống hút hút. Ngon đến khó cưỡng, Tiểu Thảo ăn liền một lòng đỏ cho đến khi cổ họng sắp chứa không nổi mới dừng lại. Nhưng mà khi món sườn ôm tương được bưng lên, nàng lại đứng ngồi không yên. Sườn lợn ngọt, hương vị rất đặc biệt, màu sườn sáng bóng, thịt mềm thơm nức, nước thịt đậm đà, trong mặn có ngọt. Tiểu Thảo bất chấp cái bụng no căng của mình, ăn thử hai miếng, nhẫn nhịn bỏ đũa xuống. Đến khi ngó sang ôm đường được bưng lên, nàng chỉ có thể nhìn nó lầm lầm. Dáng vẻ đó giống như con thú nhỏ bị thương, trong đôi mắt to tràn ngập vẻ đáng thương. Chu Tuấn Dương vừa bực mình vừa buồn cười, bảo Ngô Đồng cho nàng ăn thêm một viên thuốc tiêu thực mới yên tâm. Nhìn lượng cơm hôm nay nàng ăn là biết, gấp đôi bình thường. Tiểu nha đầu ham ăn này thật là không sợ no căng vỡ bụng sao? Không phải chúng ta còn phải ở Kim Lăng thêm một thời gian sao? Thích ăn thì mỗi ngày ra đều đưa nàng đến ăn. Chu Tuấn Dương từ từ đặt đũa xuống trước biểu cảm vô cùng đáng thương của vợ mình. Ăn chưa no thì ăn chưa no vậy, không thể để vợ thèm ăn phát khóc được. Dư Tiểu Thảo đang ủ rũ lập tức lên tinh thần. Vậy ngày mai đến ăn ngó sang ôm đường, còn có đầu sư tử gì đó, nên có vẻ khá ngon miệng, còn có... Nàng xác định nàng có thể ăn sao? Nha đầu này, no bụng đói con mắt. Hắn không nhìn được nhắc nhở nàng. Tiểu Thảo lại ủ rũ, không ăn được, mỗi loại ta chỉ ăn được một miếng. Nàng khẳng định nàng nhịn được. Chu Tuấn Dương không nhịn được đã kích nàng. Tiểu Thảo gãi đầu, hình như không thể đâu, phải làm sao đây? Kim Lan có quá nhiều đồ ăn ngon mà ta chưa được nếm thử. Tổng đốc nhìn Húc Vương và Húc Vương Phi nói chuyện thì ói máu trong lòng. Người ta đều nói, từ khi Vương Phi chưa tròn 10 tuổi đã bị Vương gia nhìn trúng, canh giữ chậm chậm bên cạnh chờ nàng lớn lên. Hôm nay được tận mắt nhìn, rõ ràng là Vương gia cưng chiều Vương Phi như con gái. Người khác nhìn mà nổi hết da gà. Khâm Sai đại nhân nói không sai. Kim Lăng từng là cố đô tiếng tăm lẫy lừng. Vì đại minh là do người khác chuyển tiếp làm hoàng đế dựng lên, nên không định đô ở Kim Lăng. Nơi này không những sầm uất trù phú, mà còn có đồ ăn ngon khắp nơi. Sư tử lâu này chỉ là một góc nhỏ trong tảng băng chìm mà thôi. Rất nhiều đồ ăn ngon trên đường phố, đồ ăn vặt phong phú đủ vị. Nếu Khâm Sai đại nhân không thưởng thức từng món một thì thật đáng tiếc. Vũ đại nhân đang buồn lòng vì không nghĩ ra được kế gì để trì túc nội sự ở lại đây lâu hơn. Này thấy nàng đam mê đồ ăn ngon như vậy thì quyết định nắm lấy cơ hội quý hóa trời ban này. Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì càng ủ rũ hơn. Vũ đại nhân, ông đang cố ý gây khó dễ cho ta đó. Biết rõ ta ham ăn mà còn cố tình giới thiệu cho ta như vậy. Vũ đại nhân vội nói, không sai đại nhân, hoàng thượng cũng chưa nói bao giờ ngài phải trở về. Ngài ở lại Kim Lăng nhiều thêm mấy ngày, khảo sát phong thổ nhân tình của nơi này, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người dân, thưởng thức những món ăn khác nhau. Tiểu Thảo nhất thời nghĩ thông, trong nháy mắt lại tràn trề sinh lực. Đúng rồi, nàng có thể mượn cớ quan sát tốc độ sinh trưởng và thu hoạch lúa nước của ruộng thí nghiệm để ở lại Kim Lăng. Chờ đến khi thu hoạch xong thì trở về. Đến lúc đó, nàng mang theo số liệu mới trở về, xem ai có thể bắt bẻ được nàng. Hơn nữa, nếu điều kiện cho phép, nàng muốn trồng thử giống lúa lai. Nguyên lý nàng cũng biết một ít, quan trọng là phải thử nghiệm. Nghĩ vậy, nàng mỉm cười tươi như hoa. Trư Tuấn Dương thấy vậy thì mặt mang ý cười, nhìn Vũ đại nhân, tự mình rót cho ông ta một chén rượu. Những người khác trên bàn ăn đều là mấy kẻ gian xảo giỏi quan sát vẻ mặt người khác. Sao lại không phát hiện ra đây? Hốt Vương này là kẻ cưng chiều vợ không có giới hạn. Chỉ cần có thể khiến cho Hốt Vương Phi đương kim khâm sai vừa lòng hài lòng vui vẻ, hắn sẽ quay trọng mà liếc nhìn người ta một lần. Hốt Vương là ai chứ? Cánh tay đắc lực mà hoàng thượng tin tưởng, dù là ở trong triều hay trong quân đều có danh vọng và địa vị cực cao. Trên quan trường không có chỗ dựa sẽ rất khó đứng vững. Có một ngọn núi vững chắc như thế này làm chỗ dựa, kẻ ngu mới không sắp lại gần. Những ngày tiếp theo, Dư Tiểu Thảo phát hiện mấy quan viên trong Kim Lăng vốn nghi ngờ thân phận của nàng đột nhiên đối xử với nàng rất nhiệt tình chu đáo. Đầu tiên là chỗ ở của nàng và Hốt Vương là một biệt viện có phong cảnh đẹp còn yên tĩnh. Nghe nói đây là biệt viện của một trong những nhà giàu có nhất Kim Lăng, đồ ăn đồ dùng đều hợp ý nàng, giống như là dựa theo sở thích của nàng mà chuẩn bị cho nàng vậy. Những người này rất có lòng, lại còn chu đáo tỉ mỉ. Ví dụ như bọn họ biết bình thường nàng thích làm điểm tâm và đồ ăn ngon, nên trong phòng bếp nhỏ ở trong biệt viện lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, còn có cả lò nướng mới. Tuần phủ đại nhân còn đặc biệt mời một người hiểu rõ mọi ngóc ngách trong Kim Lăng đến phục vụ Hốt Vương và Hốt Vương Phi. Lúc rảnh rỗi sẽ dẫn hai người đến những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Kim Lăng thăm thú, tìm những món ăn ngon khắp Kim Lăng, còn kể điển cố và truyền thuyết của nơi này nữa. Tiểu Thảo ở trong biệt viện nghỉ ngơi một ngày, rồi đành cưỡi ngựa đi đến trang viên thí nghiệm cách Kim Lăng mười mấy dặm dưới ánh mắt tha thiết của Vũ đại nhân. Nghe nói trang viên này vốn là sản nghiệp của một phiên vương tiền triều. Sau khi tiền triều bị diệt, tất cả đều thuộc về triều đình mới. Khi quan viên Kim Lăng tấu lên triều đình muốn mở ruộng thí nghiệm ở phía nam, hoàng thượng lập tức phê chuẩn mấy nghìn mẫu ruộng tốt này cho bọn họ, ủng hộ cải cách nông nghiệp. Đa số ruộng lúa trong trang viên đều trồng loại lúa nước truyền thống, bọn họ chỉ dùng khoảng 300 mẫu ruộng tốt để làm thí nghiệm. Lúc này đã đến tháng 4, nhiệt độ của Giang Nam khá cao nên thời gian cấy lúa sẽ sớm hơn phương Bắc. Cây mạ trong ruộng lúa đã cao bằng bắp chân, mà trong ruộng thí nghiệm thì lớn nhanh hơn. Nhìn từ xa, ruộng lúa giống như một thảm cỏ xanh thật lớn. Ngập tràn trong mắt chỉ có màu xanh lá, nhìn qua đúng là khiến cho người khác cảm thấy thư giãn tinh thần. Vũ đại nhân chỉ ruộng thí nghiệm, yên lặng so sánh rồi nói, không sai đại nhân, ngài xem cây mạ ở nơi này không so được với cây mạ trong căn cứ cây giống ở Hoàng Trang. Bên Hoàng Trang hình như càng khỏe mạnh và to hơn. Dư Tiểu Thảo thầm nghĩ, giếng nước và nước sông ở trong kinh thành thi thoảng được nàng lại cải tạo một lần, bên trong đều có linh khí nhàn nhạt. Bên này không sánh được chuyện, bên này không sánh được là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà chuyện này nàng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, không thể nói ra ngoài. Vì thế mà nàng đổ lỗi cho khí hậu khác nhau, lúa nước trưởng thành cũng sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau. Sau đó nàng đưa cho Vũ đại nhân và một vài lão nông có kinh nghiệm xem vài cách gieo trồng lúa nước tiên tiến mà nàng sửa lại từ kiếp trước. Ruộng thí nghiệm rất quan trọng trong mắt hoàng thượng, triều đình lại ủng hộ như vậy, đương nhiên không thể giao cho người ngoài nghề. Vũ đại nhân này xuất thân nông dân, 40 tuổi mới thi đậu tiến sĩ, là một tiểu quan cấp phẩm nho nhỏ, đã sắp đến tuổi về hưu mà cũng chỉ là một quan lục phẩm. Hết chương 696. Chương 697, vô cùng tận tâm. Vũ đại nhân không phải là kẻ đọc sách chết cứng nhắc. Trước khi thi tiến sĩ, ông ta vẫn luôn đi cùng những tá điền, tự mình xử lý ruộng lúa nước của gia đình. 40 tuổi năm ấy, ông đã tự định ra mục tiêu cho bản thân. Nếu như không thi đậu, ông ta sẽ không thi thêm lần nào nữa, toàn tâm toàn ý nghiên cứu cách tăng gia trồng lúa nước. Khi làm quan rồi, ông ta cũng rất chú ý nông nghiệp. Thường xuyên đến nông thôn ăn ở cùng nông dân, tích lũy được không ít kinh nghiệm gieo trồng phong phú. Cũng vì thế mà ông ta mới được quản lý ruộng thí nghiệm của Kim Lăng, chức quan cũng thăng lên 2 cấp. Nhìn thấy phương pháp gieo trồng mà Tiểu Thảo đưa, ông ta rất say mê, nhận ra vấn đề mấu chốt, còn vỗ bàn khen ngợi. Rất nhiều vấn đề trước đây không nghĩ ra, nay có những gợi ý này của Khâm Sai đều đã được giải quyết dễ dàng. Bảo sao hoàng thượng lại trọng dụng một nữ quan như vậy? Đúng là nàng có chỗ hơn người thật, hoàng thượng có con mắt tinh tường thật. Dư Tiểu Thảo mà biết Vũ đại nhân sùng bái mình như vậy sẽ rất ngượng ngùng. Mấy thứ nàng viết chỉ là vài kinh nghiệm gieo trồng vụn vặt nàng thấy ở kiếp trước mà thôi. Nàng chỉ là chú lùn nhỏ bé đứng trên vai người khổng lồ, nào có vĩ đại như thế. Sau khi Tiểu Thảo đến Kim Lăng, ngoài việc thưởng thức đồ ăn ngon ra, tất cả thời gian còn lại nàng đều tập trung vào việc lai tạo giống lúa. Phải biết kiếp trước giống lúa nước lai siêu cấp đạt được 750 cân sản lượng, dù dùng nước linh thạch nuôi trồng thì trước mắt sản lượng mới chỉ đạt hơn 300 cân. Nghe nói nghiên cứu về việc lai giống lúa do Viên Long Bình phụ trách, ban đầu phát hiện từ cây lúa nước lai trong tự nhiên. Dư Tiểu Thảo quyết định, vì giấu tai mắt người khác, trước tiên cũng tìm một cây lúa nước lai trong tự nhiên như vậy, rồi cũng nghiên cứu theo cách này. Dựa theo đề nghị của Tiểu Thảo, hoàng thượng ra lệnh cho Giang Nam bắt đầu thử trồng 2 vụ lúa. Thế nên bên ruộng thí nghiệm của Kim Lăng trồng lúa khá sớm. Vũ đại nhân vốn sợ đầu xuân nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến việc ươm mầm, nhưng không ngờ rằng hạt giống lúa nước vận chuyển từ kinh thành đến lại chất lượng như vậy. Nhưng mà hạt giống bình thường khi ươm mầm có tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ sống ngang nhau. Sau khi sao chép một phần phương pháp trồng lúa nước từ chậu của Khâm Sai, Vũ đại nhân dứt khoát cắm rễ luôn ở ruộng thí nghiệm không chịu về nhà, tận tâm tận lực gia nhập đội ngũ nghiên cứu. Không nói chứ cây lúa trồng theo cách của Khâm Sai đại nhân gợi ý lớn lên đẹp hơn. Khi trổ trồng cũng lớn gấp đôi bông lúa bình thường. Lại còn dày hạt, thời gian sinh trưởng của lúa hình như cũng ngắn hơn, chắc là đến tháng 6 là có thể thu hoạch được rồi. Khi bông lúa dần dần trổ bông, Dư Tiểu Thảo càng chuyên cần đến ruộng thí nghiệm. Trước đây, dăm 3 ngày là đến hướng dẫn công việc một lần, nay gần như cứ cách 1 ngày là đến một lần. Trong ruộng thí nghiệm có nhiều cây như vậy, nàng không thể kiểm tra từng cây được, nhưng mà nàng có thần khí an giang, không phải để trưng bày. Nàng để cho Tiểu Bổ Thiên Thạch phóng linh khí ra, cảm nhận xem trong số lúa này có cây nào có sức sống mạnh mẽ, sau đó bảo phủ đại nhân và trợ thủ của ông ta ghi chép lại. Ở trong ruộng lúa nước, đúng là có một cây lúa nước là hạt trong bầy gà. Nó lớn lên to khỏe, bông lúa nhiều hạt. Nàng cẩn thận đếm, thấy mà có hơn 200 hạt, vượt xa những cây lúa khác ở trong ruộng. Được rồi, cứ lấy nó làm đòn bẩy, vẽ hướng đi sẵn cho Vũ đại nhân vậy. Lai giống lúa, trọng điểm là lai giống. Kiếp trước, Tiểu Thảo từng là người mê lúa nước, mê nguyên lý tạo ra giống lúa nước lai. Nhưng mà dù sao nàng cũng là người ngoài nghề, nên chỉ học được một ít trên bề nổi. Nàng biết, nếu muốn lai giống thành công, phải có 3 loại giống. Một loại không có nhị đực, một loại là giống lúa bình thường, 2 loại lúa trồng chung, hoàn thành quá trình lai giống. Tuy loại lúa lai này đạt được sản lượng cao, nhưng nó lại giống với giống lúa mà nàng dùng nước linh thạch để nuôi trồng. Chỉ duy trì được một vụ, vụ tiếp theo sẽ không dùng nữa. Vụ tiếp theo sẽ không thể dùng nữa. Phải tiếp tục dùng giống lúa không có nhị đực, lại với một loại lúa khác để tiếp tục gây giống, sinh ra đời sau là lúa nước lai. Nếu là vậy thì cần phải có một ruộng lai giống, một ruộng trồng. Trong ruộng trồng lúa, chỉ trồng loại lúa nhị đực thoái hóa kia. Bên ruộng lai giống thì lai giống để phục vụ việc trồng giống lúa lai. Sau khi Dư Tiểu Thảo tìm thấy giống lúa nhị đực thoái hóa từ trong ruộng lúa thì đánh dấu từng cây, giữ lại để dùng cho vụ sau. Sau khi trở về biệt viện, nàng quên ăn quên ngủ viết ra cách gây giống lúa lai, cố gắng dùng từ dễ hiểu nhất để chuốt xuôi nó, chuẩn bị đưa cho Vũ đại nhân để ông ta sai người nghiên cứu. Nói đến làm ruộng, người chỉ biết nửa vời như nàng thật sự kém hơn Vũ đại nhân đã lăn lộn trong ruộng trồng lúa mấy chục năm. Húc Phương cảm thấy rất buồn vì bị vợ chăm chỉ cần cù công tác của mình bỏ lơ. Đi du lịch chung như đã hứa hẹn đâu, còn có cùng nhau thưởng thức đồ ăn ngon khắp thành Kim Lăng nữa. Muốn đến khắp nơi trên đất Giang Nam thưởng thức cảnh đẹp, trên trời có thiên đường, dưới đất có tổ hàng đâu. Đêm khuya thanh vắng, nhìn bóng lưng làm việc quanh ăn quanh ngủ của vợ mình, hắn chỉ có thể cắn răng tủi thân. Ai bảo hắn cưới một cô vợ cùng công việc chứ? Còn có cái tên Vô Tô Nhiên kia nữa, sau khi đến Giang Nam, lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu. Nghe nói y đã đi qua rất nhiều ngọn núi lớn xung quanh Kim Lăng. Thỉnh thoảng lại quay về tìm đồ tồn tại, khoe khoang với hắn y nhìn gì, ăn gì. Đáng ghét nhất là đồ ăn vặt y mang về thành công thu mua cái dạ dày của vợ hắn. Mỗi ngày rảnh rỗi ở chung với hắn, sẽ nhiệt tình khen Tô Nhiên thế nào, tức chết hắn mất. Rốt cuộc thì ai mới là chồng nàng? Khi vợ hắn ăn hồng khô, cái tên Tô Nhiên thối kia mang về, lại bắt đầu khen y. Chu Tuấn Dương không nhịn nổi nữa, nhào đến đè vợ mình, hung hăng cho nàng biết thế nào là ghen tuông. Nhất là người đã ngàn ghen rất lâu này, hung hăng đến mức nào. Được rồi, thật ra hắn chỉ mượn cớ để kiếm lợi cho bản thân mà thôi. Ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo đến trưa mới đỡ eo bò dậy. Cầm phương pháp gây sóng núi nước, nàng đã soạn xong đưa cho Vũ đại nhân, rồi lại tốn nửa ngày giải thích những nguyên lý trong đó cho ông ta. Sau đó vứt hết công việc để an ủi ông xã đã bị hắc hội khá lâu của mình. Vũ đại nhân như nhặt được bảo vật, tháng 7 đã làm xáo trộn hết cả ruộng gây giống và ruộng lòng trồng lúa. Mà lúc này, Khâm Trai đại nhân và chồng của nàng đã rời khỏi Kim Lăng đi đến Dương Châu, ăn đài sen ngon ngọt, che ô ngồi thuyền ở Tây Hồ hái sen. Tháng 7, ruộng thí nghiệm của Kim Lăng đón nhận vụ thu hoạch đầu tiên, sản lượng đạt 400 cân, khiến cho Vũ đại nhân nước mắt đầy mặt vì hạnh phúc. Nửa năm này, ông ta dồn hết sức lực vào ruộng thí nghiệm. Đúng là cố gắng sẽ mang lại thành quả. Bọn họ thành công trồng được giống lúa nước cho sản lượng cao. Sản lượng còn vượt qua ruộng thí nghiệm ở kinh thành năm ngoái, thật đáng mừng. Vũ đại nhân muốn chia sẻ tin tốt này với Khâm Sai, nhưng ông ta cũng không biết. Hiện tại Khâm Sai đang bay nhảy ở phương trời nào, có khi là Tâu Châu hoặc Hàng Châu, có khi còn xuôi về phía nam, ai mà biết được. Vũ đại nhân lại nhanh chóng vùi đầu vào nghiên cứu giống lúa. Khâm Sai đại nhân nói, nếu ông ta có thể trồng được loại lúa lai này, sản lượng còn có thể cao hơn nữa. Cao hơn là sao? Là sản lượng có thể đạt được hơn 750 cân. Trời à, không phải ông ta đang nằm mơ chứ? Hay là Khâm Sai đại nhân khoác lác? Không, sao ông ta lại có thể nghi ngờ Khâm Sai đại nhân không gì không làm được trong lĩnh vực trồng trọt đây? Nếu không có nàng, sản lượng lúa nước chỉ đạt khoảng 100-150 cân. Trước đây, ai nói lúa nước có thể cho sản lượng 400 cân, Vũ đại nhân nhất định sẽ mắng người đó một trận. Nhưng bây giờ thì sao? Không phải việc đó đã thành thật rồi sao? Khâm Sai đại nhân nói, sản lượng lúa nước có thể đạt được 750 cân, vậy là nhất định có thể. Nếu không thể, thì là do ông ta chưa đủ cố gắng. Không thể hoàn thành trọng trách mà Khâm Sai đại nhân giao cho. Vũ đại nhân đã hơn 60 tuổi, lúc này đã trở thành fan trung thành của Dư Tiểu Thảo. Khi lúa trong ruộng gây giống và ruộng trồng bắt đầu lớn lên, thì vợ chồng Dư Tiểu Thảo đã đi được rất nhiều nơi ở Giang Nam. Trên đường đi du lịch, bọn họ còn không hẹn mà gặp thương đội đi đến biên giới một phỉ thúy của Tiến Ngọc Trai. Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ rất hứng thú với việc khai thác phỉ thúy. Húc Vương Điện Hà chiều vợ không giới hạn, đương nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Vì thế mà hai vợ chồng cùng đi đến tỉnh Nam Đoan với thương đội. Nơi đó núi non trập trùng, rừng rậm rộng lớn, người dân dũng mạnh. Cũng may, thương đội của Húc Vương đã có danh tiếng ở nơi này. Dù là dân tộc thiểu số ở xung quanh, hay là một vài thủ lĩnh của Miến Quốc cũng không dám coi thường bọn họ. Hơn nữa, nơi này còn có quân đội Tây Nam chống lưng cho bọn họ. Muốn ra tay với bọn họ, cũng phải suy nghĩ kỹ trước đã. Sau khi tham gia hôn lễ của Tiểu Thảo và Chu Tuấn Dương, Chu Tuấn Hy và Hàn Tiểu Mộc cũng nhanh chóng đính hôn, rồi trở về biên ải Tây Nam. Vợ chồng Chu Tuấn Dương còn đặc biệt dừng lại ở phủ Thụy Châu, gần nơi đóng quân của binh lính Tây Nam một ngày, hỏi thăm Hàn tướng quân, tặng hao hai người bọn họ không ít đồ ăn vặt, đa số đều là điểm tâm Tiểu Thảo tự làm, hoa quả sấy khô và thịt khô, đầy cả một sọt. Hàn Tiểu Mộc rất cảm động, ôm cả một sọt đồ ăn, lệ nóng doanh trầm không muốn run tay. Từ sau khi nếm thử tay nghề của Tiểu Thảo ở kinh thành, nữ tướng quân tung hành ra trường này lập tức bị Tiểu Thảo đóng gục. Địa vị của Tiểu Thảo trong lòng nàng ta nhảy vọt lên cao, thậm chí còn vượt qua cả người chồng chưa cưới Chu Tuấn Hy. Chu Tuấn Hy chỉ biết lắc đầu thở dài, nhà có cô vợ ham ăn hết cách rồi. Trở về Tây Nam hơn 3 tháng, đồ ăn vặt mang về từ kinh thành dù ăn tiết kiệm lắm cũng đã ăn hao xóm hết rồi. Mỗi lần trong quân ăn cơm heo, Hàn Tiểu Mộc lại nhớ đến ngay tới tự Dư Tiểu Thảo, miệng nói tâm niệm đều là nàng. Chu Tuấn Hy đúng là ăn giấm của em dâu. Cũng may trước khi rời khỏi kinh thành, mẫu phi đã chuẩn bị cho hắn ta không ít gia vị để nướng thịt. Thứ khác hắn ta không biết làm, chứ nướng thịt vẫn khá ổn. Hơn nữa, gia vị bí truyền này đã chinh phục được dạ dày của một tướng quân, thành công lôi kéo được một phần chú ý của nàng về phía hắn ta. Hết chương 697. Chương 698. Mệt lòng. Nhưng mà, Hàn Tiểu Mộc vừa ăn thịt nướng thơm phức béo mềm, vừa không quên hỏi hắn ta. Mấy loại gia vị đó của huynh nhất định là lấy từ chỗ của Tiểu Thảo muội muội rồi. Hương vị này chỉ có cao thủ như muội ấy mới có thể phối được. Chu Tuấn Hy, Tiểu Thảo muội muội, Tiểu Thảo muội muội, cả ngày chỉ biết nhắc đến muội ấy. Ai không biết còn tưởng đó là người nàng mong muốn chung sống cả đời ấy. Hàn Tiểu Mộc cười ha hả nói, nếu ta là đàn ông, ta nhất định sẽ đoạt muội ấy về. Chu Tuấn Hy càng ghen thêm, nếu nàng là đàn ông, vậy còn ta thì sao? Còn nữa, nàng chắc chắn có thể đánh thắng đệ đệ của ta. Nếu đệ ấy cuồng bạo, cái mạng nhỏ này của nàng chắc chắn không giữ được đâu. Không phải còn có huynh sao? Hàn Tiểu Mộc lại cắt thêm một đĩa đùi dê nướng, ăn từng miếng một. Bây giờ mới nghĩ đến ta. Nếu nàng là đàn ông, ta mặc kệ sống chết của nàng. Chu Tuấn Hy bực dọc nói. Hàn Tiểu Mộc vẫn vô tư ăn thịt nướng. Huynh giận cái gì chứ? Đàn ông đều nhỏ mọn như vậy sao? Vậy có phải cả Chu gia nhà huynh đều như vậy không? Đệ đệ của huynh cũng vậy. Ta mới nói nhiều thêm với Tiểu Thảo có mấy câu, hắn đã trừng mắt nhìn ta rồi. Đôi mắt đó còn đẹp hơn mắt phụ nữ nữa. Ai sợ hắn chứ? Bà nội của ta ơi, nàng bớt nói đi. Cái gì mà cả Chu gia bọn họ đều nhỏ mọn? Đừng quên rằng, người đang ngồi ở trên vị trí cao nhất đại minh kia cũng hỏi Chu. Còn nữa, nói em trai của hắn xinh đẹp hơn cả con gái. Đây là vẫy ngực của nó. Nếu bị nó nghe thấy, thì ai cũng không cứu được cái nhà đầu thích gây chuyện này. Chu Tuấn Quân, Mộc Tướng Quân, có người tên là Chu Tuấn Dương muốn gặp hai người. Tên lính quèn đứng gác cửa quân doanh chạy nhanh như điên vào báo tin. Trong đầu gã suy nghĩ, Chu Tuấn Dương, Chu Tuấn Hy. Tên chỉ khác nhau có một chữ, không lẽ là anh em của Chu Tuấn Quân. Nhưng mà vóc dáng hai người không giống nhau. Nếu như không phải người trẻ tuổi kia cao lớn cường tráng, thì gã còn tưởng rằng đó là em gái của Chu Tuấn Quân cải trang đến tìm anh trai mình nữa. Nhắc đến Tào Tháo đến ngay. Sao nó lại chạy đến vùng biên ải Tây Nam này nhỉ? Không lẽ hoàng thượng giao cho nó nhiệm vụ bí mật gì? Chu Tuấn Hy tự nhủ trong lòng, nghiêm túc cảnh cáo vợ tương lai của mình. Lát nữa gặp Húc Vương, nhất định không được khen nó đẹp trước mặt của nó. Nói cho nàng biết, hai tay liên thủ cũng không phải đối thủ của nó đâu. Giỏi như vậy sao? Dáng vẻ phấn khích nhau nhau muốn thử của nàng ta khiến Chu Tuấn Hy đau đầu. Có một người vợ hiếu chiến thật dễ mệt lòng mà. Nhưng mà khi vào tương lai của hắn ta thấy Dư Tiểu Thảo đứng bên cạnh Chu Tuấn Dương, đã lập tức quên mất việc muốn soi chiêu với cao thủ. Nàng ta kéo tay Tiểu Thảo lảm nhảm liên tục. Tiểu Thảo muội muội, muội cũng đến à? Không phải muội còn phải làm việc cho triều đình sao? Sao lại rảnh rỗi rời kinh đi du lịch thế này? Muội đến đây tốt quá rồi. Thịt muối, thịt khô và hoa quả sấy, muội cho ta đều ăn hết rồi. Làm thêm cho ta một ít được không? Ta nói muội biết, bên này nhiều loại hoa quả lắm. Nếu làm mứt và hoa quả sấy nhất định sẽ rất ngon. Chu Tuấn Hy đen mặt, áy náy nhìn em trai đang tỏ vẻ khó chịu của mình. Sau đó kéo Hàn Tiểu Mộc lại nói. Từ từ đã, nàng liên tục hỏi nhiều vấn đề như vậy, sao Húc Vương Phi có thể trả lời kịp được? Còn nữa, bọn họ vừa đến đây, dù sao cũng phải để cho bọn họ nghỉ ngơi đã. Đúng vậy, Tiểu Thảo mùi mùi, mùi có mệt không? Nhà ta chỉ có ta và cha ta ở chung trong một căn biệt viện to, hay là mùi đến nhà ta chơi? Ngồi chơi xơi nước ăn trái cây, nghỉ ngơi một lát. Mùi đến đúng lúc lắm. Măng cục, đu đủ, xoài, chuối ở bên này đều đang đến mùa chín. Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàn Tiểu Mộc đúng là không dừng được mồm. Nói như bắn súng liên thanh khiến cho người khác không chen vào được. Dư Tiểu Thảo nhịn cười. Nhân lúc nàng ta nghỉ ngơi lấy hơi, Bảo Ngầu Đồng lấy ra một hộp đồ ăn từ ở trong đống hành lý. Ở bên trong là ruốc nàng tự làm. Thời tiết này ở phía Nam khá nóng. Những đồ ăn khác không tiện bảo quản, chỉ có mấy thứ như thịt khô, ruốc có thể bảo quản lâu hơn một chút. Ngon! Hàn Tiểu Mộc ăn một miếng, các loại mùi vị thơm ngon lập tức đan xen, khiến cho người khác mê mẩn. Thứ này gọi là ruốc, được làm từ thịt heo, ngoài ra còn có thể làm từ thịt cá, thịt gà, thịt bò. Ngoài ăn trực tiếp, còn có thể kẹp bánh, ăn chung với cháo, gói trong cơm nắm. Nếu có điều kiện, ta sẽ làm bánh mì ruốc cho tỷ nếm thử. Dư Tiểu Thảo thấy nàng ta ôm hộp đồ ăn, dáng vẻ muốn ăn nhưng lại tiếc không nỡ, thì không nhịn được mềm lòng nói. Hàn Tiểu Mộc liên tục gật đầu, vô cùng cảm kích nói, được đó, Tiểu Thảo muội quá tốt. Nếu ta là đàn ông, ta sẽ nhất định cưới muội về nhà. Khụ. Mặc dù Túng Dương càng lúc càng đen, vừa mới đến quân danh, vợ của hắn đã bị người khác chiếm mất, bây giờ lại còn chui ra một kẻ muốn giành vợ với hắn. Tuyệt đối không được, dù là phụ nữ cũng không được. Đừng tưởng rằng bản vương không đánh phụ nữ, đó là bởi vì bọn họ không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, vợ hắn là vảy ngược to nhất của hắn. Hàn Tiểu Mộc cũng không sợ hắn, người ho khan cái gì, đau bụng thì đi uống thuốc cam thảo. Ta chỉ nói vậy thôi, chứ cũng không cướp vợ người thật, sao người lại nhỏ mọn thế? Già nhỏ mọn thì sao, chỉ cần liên quan đến vợ của gia, ta nhỏ mọn như vậy đấy. Nói không cũng không được. Chu Tuấn Dương hừ lạnh nói, hừ, ngang ngược. Tiểu Thảo muội muội, chồng của muội khó tính như vậy lại còn ngang ngược, sao muội có thể chịu nổi hắn thế? Có phải mỗi ngày đều bị hắn bắt nạt không? Vậy không được, muội không thể quá dễ dãi, quá nghe lời, hắn sẽ không đánh phụ nữ đấy chứ. Trời à, vậy sao được? Hàn Tiểu Mộc nhét một miếng ruốc vào miệng, sốt ruột nói, nàng ta không đánh lại Húc Vương, không thể cứu Tiểu Thảo muội muội khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng này, phải làm sao bây giờ? Dư Tiểu Thảo nín cười, trấn an ngọn núi lửa sắp bùng nổ ở bên cạnh, dịu dàng nói, Mộc tỷ, vương gia sẽ không đánh phụ nữ, càng không đánh vợ, chàng đối xử với ta rất tốt. Đàn ông xuất thân từ phủ Tĩnh Vương đều rất thương vợ, khi nào tỷ gả đến tỷ sẽ biết. Chu Tuấn Hiền nhìn nàng bằng ánh mắt biết ơn. Từ sau khi hai người đính hôn vào tháng 3, mỗi lần hắn ta đề cập đến việc cưới hỏi thì nàng ta lại nói tránh đi. Hàn tướng quân cũng chiều nàng ta, nói hôn sự của nàng ta do nàng ta tự quyết định. Hắn ta cảm thấy hai người đều không còn trẻ nữa, mau chóng kết hôn đi thôi. Nếu không sau này con của hắn ta lại gọi con của em trai là anh chị, vậy thì buồn lắm. Nhà đầu này, không phải là Nga Hoàng thượng nói đến hội chứng sợ hãi trước hôn nhân đấy chứ. Ôi, vậy phải làm sao đây? Vợ tương lai tin tưởng em dâu như vậy, có khi lần này em dâu đến đây đúng là một cơ hội tốt. Hàn Tiểu Mộc nghe vậy thì nhìn người chồng tương lai đẹp trai tài giỏi của mình, nhớ lại lời của cha từng nói với nàng ta. Hàn Tiểu Mộc nhận thức rất rõ bản thân mình. Nàng ta ưu điểm thì không nhiều, mà khuyết điểm thì có một đống lớn. Dễ kích động, không dịu dàng, không chu đáo, lại còn tùy tiện. Không giống dáng vẻ của một cô nương nên có. Khó có được một người vừa ưu tú vừa tài năng nhìn trúng nàng ta còn làm giá gì nữa. Hơn nữa, lấy Húc Vương làm ví dụ vậy. Trong mắt người ngoài, hắn chẳng khác nào là ma quỷ. Nhưng sau khi thành thân cũng biết yêu thương vợ. Càng không phải nói đến người chồng chưa cưới, vẫn luôn cưng chiều nàng ta này. Tiểu Thảo mùi mùi nói, Chu gia bọn họ toàn là người biết yêu thương vợ. Điều này không sai. Ừ, lần sau huynh ấy nhắc đến việc thành thân, nàng ta nên thuần theo đồng ý luôn nhỉ. Chu Tuấn Hiên nhìn người em trai tuấn tú cao hơn nửa mình nửa cái đầu. Hắn đứng ở đâu cũng giống như vương giả nhàn nhã khí phái. Khí thế kia đúng là không phải thứ hắn ta có thể so được. Thần thoại bất bại trên chiến trường Tây Bắc. Sát thần mặt lạnh khiến cho kẻ địch vừa mới nghe tên đã sợ mất mặt. Thanh niên trẻ tuổi dựa vào thực lực và quân công được phong vương. Bây giờ nghĩ lại, trước kia hắn ta gan tị với em trai mình đúng là trẻ con thật. Chu Tuấn Dương nhận ra anh trai đang nhìn mình chăm chú thì khó hiểu nhìn hắn ta. Chu Tuấn Hy chỉ rừng cây nói, qua bên kia một lát. Chu Tuấn Dương khẽ gật đầu, nhưng hắn ta lại đi đến bên cạnh Tiểu Thảo, cúi đầu nói nhỏ với nàng ta mấy câu trước. Tiểu Thảo nhìn thoáng qua hai người bọn họ hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chu Tuấn Hy lại cảm nhận được thêm một lần tình cảm mà em hắn ta dành cho vợ. Ngay cả việc rời đi một lát cũng muốn có báo cáo rõ ràng, là vì sợ nàng không nhìn thấy hắn sẽ lo lắng sao? Không ngờ rằng, người nhìn như lạnh nhạt thiếu cảm xúc nhất nhà lại là người đa tình nhất. Có lẽ nguyên nhân đến nay hắn vẫn không trị được một tướng quân là đây. Đệ biết không, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn hâm mộ và ghen ghét đệ. Ta lựa chọn tòng quân cũng là vì muốn tránh xa đệ. Sợ bản thân không khống chế được sự ghen ghét của bản thân, biến thành loại người chính ta cũng ghét bỏ. Hai anh em dần dần đi vào trong rừng cây sâu thẳm. Thật lâu sau đó, Chu Tuấn Hy mới thở dài lên tiếng nói trước. Chu Tuấn Dương kinh ngạc, hâm mộ ghen ghét. Đệ lúc đó chẳng khác nào một con thú đang hấp hối, cấu kỉnh hung ác, thường xuyên mất khống chế, hơn nữa còn có xu hướng tự ngược đãi bản thân. Đệ như vậy mà huynh cũng hâm mộ sao? Đúng vậy, bởi vì đệ như vậy nên tất cả tình cảm của mẫu phi đều dành cho đệ. Phụ vương cũng dồn hết tinh lực vào đệ, thậm chí còn xin đại tổng quản đáng tin cậy của Hoàng Gia Gia đến để bảo vệ đệ. Mà ta lúc đó cũng chỉ lớn hơn đệ vài tuổi, lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ, cầu mong được yêu thương cưng chiều, nhưng ta mãi là người bị bỏ rơi. Chu Tuấn Hy cười khổ nói, trong số bốn người chúng ta, đại ca là người nối nghiệp của phủ Tĩnh Vương nên được kỳ vọng rất cao, đại tỷ lại là đứa con gái duy nhất nên được nuông chiều. Đệ thì càng không phải nói, người khác chỉ muốn nâng đệ trong lòng bàn tay cưng chiều, sợ làm kích động đệ, chỉ có ta. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Nhị ca, người nên hâm mộ người khác là đệ mới phải. Huynh có hiểu cảm giác trong lòng huynh có một con quỷ, chỉ cần sơ sẩy là nó sẽ cắn nuốt lý trí của huynh, lúc nào cũng có nguy cơ muốn tổn thương người thân ở bên cạnh mình, là cảm giác gì không? Huynh có biết, một đứa trẻ không dám tiếp xúc với bất cứ ai, không dám đến gần mẫu phi thân thiết nhất với mình là cảm giác gì không? Huynh có nghĩ đến, một khi mất khống chế sẽ hóa ma, mãi mãi không thể quay đầu là sự giày vò đáng sợ đến mức nào không? Như thế, huynh còn hâm mộ ghen ghét với đệ sao? Hết chương 698. Chương 699, tìm quặng. Với khả năng đặc biệt của mình, Chu Tuấn Dương đương nhiên nhận ra được sự xa cách giữa hắn và anh trai. Trước đây hắn không muốn tìm hiểu, có lẽ đây là cơ hội tốt để phá vào rào cản này. Chu Tuấn Hy vỗ vai hắn cười nói, sau khi vào quân doanh, tiếp xúc với nhiều người nhiều chuyện, ta cũng nghĩ thoáng hơn, dần dần bình ổn lại. Bây giờ đời có sự nghiệp có gia đình, ta cũng có hướng đi riêng, không thể nào giống như đứa nhỏ 9 tuổi khi đó, xoắn xuýt với việc phụ thân và mẫu thân, có thiên vị ai không nhỉ? Nhị ca, người làm cha mẹ khó tránh khỏi sẽ dồn tâm tư và thời gian lên đứa nhỏ không khiến cho người khác bớt lo kia. Thật ra, đệ rất hâm mộ huynh và đại ca. Nếu có thể được lựa chọn, đệ cũng muốn sống như đứa nhỏ bình thường kia. Có tuổi thơ êm đềm vui vẻ, có thể tùy hứng làm nũng với cha mẹ. Chu Tuấn Dương nhìn về phía cô nương đang mỉm cười sáng lạng ở phía xa, nét mặt dần dần dịu dàng. Cảm ơn ông trời đã để cho hắn gặp được cứu tinh cuộc đời hắn. Chu Tuấn Hy nhìn theo tầm mắt của em trai mình, thấy hai cô nương đang mỉm cười vui vẻ kia thì mỉm cười nói. Đi thôi, ta biết nơi nào lợn rừng hay lui tới, để giỏi bắn cung chúng ta đi săn một con về. Không phải em dâu biết làm ruốc và thịt khô sao, không có thịt sao làm được. Hai người rất biết sai việc đó, đệ và vợ đệ mới đến đây thôi, đã bị kéo đi săn thú và làm thịt khô rồi. Chu Tuấn Dương nói thì nói vậy, nhưng lại không hề dừng chân. Hai huynh đệ nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Trong rừng sâu truyền đến giọng nói trêu chọc của Chu Tuấn Hy. Thế nào, thương vợ? Yên tâm đi, không cần vợ của đệ làm đâu. Mộc tướng quân có mấy nữ thuộc hạ, cứ để cho bọn họ làm, vợ của đệ chỉ đạo là được rồi. Hàng Tiểu Mộc ăn xong nửa hạt ruốc, rồi lại ăn thêm mấy quả mơ khô còn dư của Tiểu Thảo, thì hai anh em khi một con lợn rừng nặng khoảng 150-200 cân về. Buổi trưa, một phần thịt heo chia cho binh tướng trong quân danh và thân tín của Chu Tuấn Hy coi như thêm món. Phần còn lại, hơn một nửa làm thịt heo khô dễ bảo quản, một phần làm ruốc. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Thảo thực hiện đúng lời hứa. Dùng mấy nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ đơn giản làm bánh ngọt ruốc và bánh mì ruốc. Khí hậu ở Tây Nam ấm áp, không dễ bảo quản đồ ăn. Hàng Tiểu Mộc một hai miếng đã ăn hết sạch. Nàng ta còn chưa cảm thấy thỏa mãn, quấn lấy Tiểu Thảo đòi nàng ta dạy cách làm hai loại bánh này cho một nữ binh am hiểu trù nghệ dưới trướng của nàng ta. Còn bản thân nàng ta, làm bánh quy cũng cần khuôn bánh, tốt nhất là đừng nhắc đến làm gì cho xấu hổ. Vợ chồng Chu Tuấn Dương ở trong quân doanh hai ngày thì rời khỏi đó, đến biên giới Điền Miễn. Nơi đó là nơi trương trưởng quầy của Trí Ngọc Trai và Tiểu Vương Tử Miến Quốc giao lưu. Mua một quặng phỉ thúy khai thác được phẩm chất cũng không tệ. Nhưng mà quy mô của quặng đó hơi nhỏ, hơn nữa còn bị người khác khai thác trước, nên sản lượng phỉ thúy dần dần không đáp ứng được nhu cầu trong kinh thành. Trước mặt thì việc cược ngọc tốn nhiều phỉ thúy nhất, Trí Ngọc Trai lại được lời, nổi tiếng chỉ trong một đêm. Nó không những hấp dẫn được nhiều nhà giàu, mà cả giai cấp tư sản có ít tiền ở trong nhà cũng có người tích góp bạc mua một khối đá thô đánh cuộc thử. Có người rất may mắn, mở ra được loại phỉ thúy chất lượng không tệ, được Trí Ngọc Trai dùng giá cao mua lại, phát lên chỉ sau một đêm. Việc này được Trương trưởng quầy tuyên truyền quảng cáo ra ngoài, việc cực ngọc càng lúc càng nổi. Lần này Chu Tuấn Dương đến đây không chỉ là vì thỏa mãn tính tò mò của vợ, mà hắn còn muốn xem có thể mua thêm một mỏ phỉ thúy nữa hay không. Dẫn Tiểu Thảo đi quanh mỏ phỉ thúy một vòng, Chu Tuấn Dương sai người môi giới liên lạc với Tiểu Vương Tử Miến Quốc, nói thẳng ý muốn của hắn. Vị trí ngọc trai đã khơi nguồn trong việc sử dụng đồ trang sức bằng phỉ thúy, nên rất nhiều thương nhân buôn bán trang sức có tiếng của Đại Minh đều nhòm ngó miếng thịt béo này. Vì thế mà phỉ thúy luôn không lo không có nguồn tiêu thụ. Tiểu Vương Tử Miến Quốc đương nhiên sẽ không nhường ăn dễ dàng như vậy. Nhưng mà hắn ta biết thân phận của người đứng trước mặt này, chiến thần nổi danh như cồn của Đại Minh Húc Vương. Tạo quan hệ tốt với hắn sẽ là một lợi thế cho việc tranh đoạt ngôi vua sau này của hắn ta. Nếu thẳng thắn từ chối, nhất định sẽ tổn thương hòa khí, nên tiểu vương tử này chọn cách đi vòng vo. Nguồn khoáng sản trong vùng núi này, nguồn khoáng sản trong vùng núi lớn này rất phong phú, không bằng Húc Vương chọn mua một ngọn núi, có khi có thể khai thác được phỉ thúy chất lượng cao. Nếu bên cạnh Húc Vương không có người giỏi thăm dò địa hình và khoáng sản, tiểu vương tử có thể cho ngài mượn người. Tiểu vương tử nói rất chân thành. Biên giới Miến Quốc về núi, nhưng không phải ngọn núi nào cũng có phỉ thúy, mua cả ngọn núi chẳng khác nào đánh cược một canh bạc thật lớn. Thấy Húc Vương lạnh mặt có vẻ không vui, tiểu vương tử Miến Quốc vội nói: Húc Vương yên tâm, tiểu vương có mấy thủ hạ là bậc thầy giám định phỉ thúy, kinh nghiệm phong phú, bọn họ cùng hợp tác tìm quặng, 10 cái thì 7-8 cái có phỉ thúy. Ngài muốn mua núi, tiểu vương cũng sẽ bán cho ngài giá cả ưu đãi nhất. Chu Tuấn Dương: Bản vương còn chưa có nói gì, đối phương đã vội tạo điều kiện có lợi cho mình, xem ra mặt thang cũng có chỗ tốt. Dư Tiểu Thảo nhớ Tiểu Bộ Thiên Thạch từng nói, khoáng sản thiên nhiên đều có chứa linh khí đậm nhạt khác nhau. Như vậy thì nàng có thần khí an giang có thể cảm nhận linh khí này. Việc tìm phỉ thúy không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến vậy, nàng cố kiềm chế cảm xúc mừng như điên ở trong lòng, kéo vạt áo chồng mình nhỏ giọng nói: Hay là chúng ta tìm thử ở mấy ngọn núi xung quanh trước đã, coi như tham quan núi sông đi. Chu Tuấn Dương chưa bao giờ không đồng ý đề nghị của nàng cả, dứt khoát: Mua núi thì mua đi. Tiểu vương tử Miến Quốc thấy cô gái ở bên cạnh Húc Vương chỉ nói một câu đơn giản, Húc Vương đã lập tức sửa lời. Hắn còn chưa có quyết định đâu, lấy đâu ra mà sửa lời. Là biết cô gái này nhất định rất quan trọng với hắn, lúc này hắn ta lại thêm mấy phần nhiệt tình với nàng. Vài giấm chua Chu Tuấn Dương này lại không vui. Một tiểu vương tử 20 tuổi lại ân cần với vợ hắn như vậy, ý gì đây? Tưởng bản vương chết rồi à? Tiểu vương tử Miến Quốc không biết mình nịnh nọt sai người, suýt chút nữa bị hơi lạnh tỏa ra từ trên người Chu Tuấn Dương đông cứng. Tính cách của Húc Vương đúng như những gì hắn ta tìm hiểu được, buồn vui thất thường. Vừa nãy còn tốt, sao bây giờ lại thay đổi vẻ mặt nhanh như vậy? Mấy ngày sau, tiểu vương tử Miến Quốc dẫn theo mấy bậc thầy phỉ thúy đi cùng hai vợ chồng Chu Tuấn Dương vào núi. Và còn một bóng đèn trắng thật lớn, tự nhiên đại tổng quản cũng đi theo. Đi sâu vào trong núi, nơi này cũng không phải rừng núi có phong cảnh hữu tình gì đó. Trong núi ngoài côn trùng độc và kiến ra, còn có mảnh thú, chướng khí ao đầm tích tụ. Tiểu Thảo dựa theo phương thuốc Tiểu Bộ Thiên Thạch đưa, chế dược xua tan sâu bò và rắn rết. Để ở trong túi hương bên người, rắn rết gì đó đương nhiên sẽ tự động tránh xa. Còn mảnh thú thì có Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên khí thế mạnh mẽ, bọn chúng cũng không dám bén mảng lại gần. Chướng khí thì chỉ cần một viên thuốc giải độc là có thể giải quyết triệt để. Đoàn người đi sâu vào trong rừng núi như cò chỗ không người, khiến cho nhóm người của Phương Tử sợ hãi vào trong rừng núi cảm thấy rất ngạc nhiên. Người ta đều nói Hoàng đế Đại Minh là con trời, Húc Vương lại là hoàng thân quốc thích, không lạ cũng được hưởng ké. Tiểu vương tử Miến Quốc thờ phụng quỷ thần, thái độ với Húc Vương càng thêm cung kính. Bánh trôi nhỏ, chúng ta đã đi khá lâu rồi, còn chưa có phát hiện gì sao? Sắp sẩm tối đến nơi, Tiểu Thảo qua đêm ở trong sơn động, vừa ngồi nướng thịt rắn to như cổ tay, vừa trao đổi với Tiểu Bổ Thiên Thạch. Có thì có, chỉ là linh khí quá loạn, trữ lượng khoáng sản nhất định không phong phú, mua phí tiền. Tiểu Bổ Thiên Thạch biến thành mèo vàng nhỏ duỗi người, thong thả đi đến bên cạnh Tiểu Thảo trong ánh mắt nóng rực của Tiểu Vương Tử Miến Quốc. Tư thái kiêu ngạo như thế này giống như vua của rừng rậm vậy. Tiểu Vương Tử Miến Quốc vươn tay muốn sờ bộ lông vàng của Tiểu Bộ Thiên Thạch, lại bị nóp cào cho một cái, mu bàn tay lập tức xuất hiện mấy vệt hồng hồng. Hắn ta lại không để ý, cười nói: Vương phi nương nương, Con thú nuôi này của ngươi, dài lông sáng màu tràn ngập linh tính, không giống với mèo nhà. Dư Tiểu Thảo thưởng thức miếng thịt nướng mà chồng mình đưa tận đến miệng. Ăn chậm nhai kỹ, đốt xong rồi dùng khăn tay lau khóe miệng. Nàng cầm chân trước của mèo con, mân mê chán chay ở trong tay rồi mới chịu buông ra. Khi thấy Tiểu Bộ Thiên Thạch đang trừng mắt phản đối, cười nói, thế nào, bản vương phi lại cảm thấy nó chẳng có gì đặc biệt cả. Sau đó, nàng lại tiếp tục trao đổi với Tiểu Bộ Thiên Thạch. Nhiều núi như vậy, phải đi một vòng thì khi nào mới xong? Hay là tối đến người chịu khổ một chút, đi xung quanh nhìn xem coi có phát hiện nào mới không? Người biết sai việc thật đấy. Tiểu Bộ Thiên Thạch oán than, nhưng vẫn ưu nhã rời khỏi sơn động. Tiểu Vương Tử Miến Quốc lo lắng hỏi, trong rừng có không ít dạ thú, để nó đi ra ngoài như vậy có an toàn không? Có cần phái mấy người đi theo không? Không cần. Nó vừa ra khỏi sơn động, chắc sẽ biến thành một luồng sáng vàng rồi biến mất trong rừng núi. Dư Tiểu Thảo phải che giấu giúp nó. Bánh trò nhỏ rất thông minh, dã thú cũng không bắt được nó. Ban đêm, nàng chui vào trong túi ngủ tự may, dựa sát vào người chồng mình ngủ. Tiểu Vương Tử Miến Quốc thấy vậy thì rất ngạc nhiên. Không phải là nữ tử khuê phòng của Đại Minh đều yếu đuối sao? Hút vương phi này lại rất đặc biệt. Đi cùng một đám đàn ông lăn lộn trong rừng núi nhiều ngày như vậy, cũng không kêu khổ tiếng nào. Đường núi vốn khó đi, dù là thời săn lão luyện quen đường, đi cả ngày cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Hút vương phi lại giống như không việc gì hết. Không lẽ, nàng là cao thủ võ lâm có tuyệt kỹ trong người. Tiểu Vương Tử Miến Quốc đột nhiên cảm thấy nhiệt độ ở trong sơn động giảm đột ngột, giảm mấy độ. Không nhìn được rung người, thì phát hiện Hút Vương đang nhìn mình chằm chằm không có ý tốt. Lúc này hắn ta mới nhận ra, khi nãy nhìn chằm chằm Hút Vương phi hơi lâu, chọc bình giấm chua này tỏa mùi. Hút Vương này cũng thật là quá bảo vệ vương phi của hắn, nhìn lâu một chút cũng không cho. Đôi vợ chồng này cũng lạ thật, nói ra thì hai người bọn họ cùng đi du lịch bồi dưỡng tình cảm nhỉ? Nhưng lại dẫn theo một kẻ không liên quan, bóng đèn lớn tù nhiên. Không lẽ hoàng đế Đại Minh muốn làm gì Miến Quốc nên phái bọn họ đến điều tra? Cũng không giống. Hai vợ chồng này ở trong núi nhiều ngày như vậy, chỉ ngoài săn thú hái thảo dược ra cũng chẳng có hành động lạ gì khác. Đó giờ bọn họ cũng không hỏi hắn ta chuyện gì khác ngoài mỏ phỉ thúy. Ôi, lại quan sát thêm thời gian nữa vậy. Hết chương 699. Chương 700, quặng vàng. Sáng sớm, tiếng chim hót lạnh lót đánh thức Tiểu Thảo từ trong giấc ngủ say. Nàng vươn tay khỏi túi ngủ duỗi người, xoa xoa đôi mắt còn mơ màng. Đột nhiên nàng cảm thấy bên má hơi ngứa, vươn tay sờ thì phát hiện không biết Tiểu Bộ Thiên Thạch đã trở về từ lúc nào. Mông đặt sát mặt của nàng khò khò ngủ say. Tiểu Thảo xoa đầu của nó, chui ra khỏi túi ngủ. Rửa mặt bằng nước suối, đắp mỹ phẩm dưỡng da, lúc này nàng mới phát hiện chồng mình không có ở đây. Từ sáng sớm vương gia đã đi ra ngoài, nói muốn hái cho người ít hoa quả dại. Mấy ngày nay ăn toàn thịt nướng, vương gia sợ người bị nóng ở trong người. Ngô Đồng hầu hạ chủ tử rửa mặt xong thì thu dọn túi ngủ và hành lý, chờ Hầu Hiểu Lượng trở về khuân vác. Người đầu tiên trở về là Tô Nhiên, mặc bộ quần áo trắng như tuyết. Y cầm một cái lá chuối tây to, bên trong là mấy quả roi chín to nhỏ, nhìn có vẻ rất ngon. Ngô Đồng nhanh chóng tiến đến nhận, rửa sạch bằng nước suối trong veo rồi đưa đến cho chủ tử. Tiểu Thảo cầm một quả roi lên cắn. Roi chín nhiều nước lại ngọt thanh, hương vị không tệ. Số còn lại nàng chia cho Ngô Đồng và Xuân Hoa. Gần đây Xuân Hoa hơi nóng trong người, bị nhiệt miệng còn bổ sung vitamin. Hòa Tô kia, người quá gian xảo. Trư Tuấn Dương mặc quần áo đen lạnh mặt, mang không ít roi về. Nhìn thấy vợ mình đang ăn roi rất vui vẻ thì càng giận hơn. Nếu không phải Tô Nhiên lừa hắn, nói bên kia có một vườn vải dại, thì hắn nhất định sẽ trở về trước y, đáng ghét. Tiểu Thảo đã sớm quen với việc hai người này cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nàng lấy một quả roi từ chậu hắn ăn, không ngừng khen ngọt ghê. Hắn mới chịu hòa hoãn đi một chút. Ôi, đàn ông đúng là một đám sinh vật ấu trĩ. Sau khi nhận được tin tức có ích từ phía Tiểu Bộ Thiên Thạch, ăn xong điểm tâm, Tiểu Thảo chỉ về hừ một hướng nói. Hay là hôm nay chúng ta qua bên đó đi? Tiểu Vương Tử Miến Quốc nhìn theo hướng nàng chỉ, nhíu mày nói. Bên đó địa hình hiểm trở, dưới chân núi còn có ao tù nước đồng, không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm ngay. Hay là chờ cho lần sau tìm được người hướng dẫn rồi hãy đi qua đó? Không cần, ta có cách đối phó với chướng khí, còn ao đầm gì đó đi vòng qua cũng được. Dư Tiểu Thảo được Tiểu Bổ Thiền Thạch chỉ cho ngọn núi bên đó có linh khí rất dày, nhất định có nguồn khoáng sản phong phú, nàng quyết tâm phải đi đến đó. Tiểu Vương Tử Miến Quốc nhìn Húc Vương, mong rằng là hắn sẽ ngăn cản vợ hắn lại, không ngờ rằng Húc Vương lập tức đồng ý ngay. Ôi, nghe nói Húc Vương rất cưng chiều vợ, nay thấy quả không sai. Có Tiểu Bổ Thiền Thạch nhắc nhở và dẫn đường, đoàn người thành công đi vòng qua ao đầm, đến khu rừng bị chướng khí bao phủ kia. Trong núi rừng âm u, phiêu tán từng luồng sương mù bảy màu, giống như dưới đất nổi lên một tầng mây sặc sỡ sắc màu rất đẹp mắt. Tiểu Vương Tử Miến Quốc tái mặt nói, không ngờ rằng lại là đào hoa chướng độc, độc tính mạnh nhất. Một khi dính phải đào hoa chướng, da thịt sẽ thối rữa dần dần, từ da vào tận xương. Húc Vương Các Hà, Húc Vương Phi, các người nhất quyết là muốn đi à? Húc Vương Phi chỉ vào ngọn núi, dưới núi ngoài ao tù nước đọng ra, còn có rừng cây đào hoa chướng cực độc. Xem ra, chuyến đi này e rằng vô ích rồi. Dư Tiểu Thảo khẽ cau mày, lấy ra một viên thuốc giải độc đặc hiệu từ trong hòm thuốc. Tiểu Bảo Thiên Thạch nói, dùng thuốc giải độc này giải quyết đào hoa chướng dễ như ăn bánh. Nhưng mà nếu như ngọn núi kia thật sự có quặng phỉ thúy phong phú, thì đào hoa chướng này phải diệt trừ bằng sạch, nếu không khi khai thác sẽ gặp phiền phức. Chu Tuấn Dương thấy nàng lấy một viên đan dược ra từ trong bình ngọc trong chậu chai lọ tùy thân, thì mau chóng đoạt lấy ăn nói. Các người ở đây chờ một lát, ra đi phía trước xem xét dò xem sao. Hầu Hiểu Lận gấp đến đổ mồ hôi, mau chóng ngăn cản đường đi của chủ tử, vương gia hay là để thuộc hạ đi. Nếu trong rừng có những nguy hiểm khác, thứ võ công mèo cào của người có thể chống đỡ được sao? Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn gã ta, bảo vệ vương phi thật tốt, ra đi một lát sẽ trở về. Hắn nói xong, lập tức nhảy vào trong đám sương mù bảy màu kia. Tự nhiên thấy Tiểu Thảo lo lắng, thì cũng ăn một viên thuốc giải độc đặc hiệu. Ta cũng qua đó xem sao, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hai đại cao thủ cùng đi, khiến Tiểu Thảo cũng yên tâm hơn. Nhưng mà chồng nàng nói không sai, rừng sâu nguy hiểm trùng trùng. Tuy đào hoa chướng không làm gì được bọn họ, nhưng không biết được có còn những nguy hiểm nào khác hay không. Cũng may, hai người không để cho mọi người chờ lâu, nửa tiếng sau bóng dáng cao ngất của hai người đồng thời đi ra ngoài. Thấy Húc Vương và Tô Tổng Quản an toàn trở về, đôi mắt của Tiểu Vương Tử Miến Quốc sắp rơi ra ngoài. Độc tính của đào hoa chướng ác liệt như vậy mà bọn họ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Tiểu Vương Tử chuyển tầm mắt nhìn hòm thuốc trong tay Tiểu Thảo, ánh mắt sáng lên. Biên giới Miến Quốc nhiều rừng núi, trong núi lại có nhiều chướng khí, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi đã có thể gặp họa rồi. Người anh cả có khả năng cạnh tranh ngôi vua nhất của Miến Quốc lại bị anh ba hãm hại. Tiến vào khu vực có chướng khí, nằm trên giường bệnh kéo dài hơi tàn trong một năm, cuối cùng vẫn chết. Nếu như hắn ta có thể có một viên thuốc như vậy, chẳng khác nào có thêm một lá bùa bảo mệnh. Tiểu Vương Tử suy tính xem nên dùng điều kiện gì trao đổi với Húc Vương Phi, đổi lấy một lọ đan dược. Sao rồi? Dư Tiểu Thảo phun một lọ nước thuốc lên người hai người bọn họ, hóa giải độc tính bám ở trên người, lo lắng hỏi. Trong rừng không có sinh vật sống, độc tính của đào hoa chướng quá mạnh, tất cả vật còn sống đều mục nát hết cả. Cũng may khu vực này không quá rộng, mà trong ngọn núi nàng nhìn trúng kia đúng là có không ít thứ tốt. Chu Tuấn Dương cầm cây linh chi to như chậu rửa mặt đến trước mặt nàng. Có lẽ là do ngọn núi kia có chướng khí và ao tù nước động bảo vệ bên ngoài, nên bên trong có vô số thảo dược và hắn nhất định sẽ thích. Đúng là vậy, Chư Tiểu Thảo kinh ngạc nói. Wow, có phải chàng nói quá rồi không? Nhưng mà có cây linh chi này, ta có thể bắt đầu luyện chế duyên thọ đan, kéo dài tuổi thọ rồi. Bên trong có không ít thảo dược quý hiếm, dù sao nhiều năm như vậy không có ai đến. Nhưng mà gia không biết nhiều dược thảo. Chờ gia mua ngọn núi này, dù không có phỉ thúy cũng không sao, coi như căn cứ trồng dược liệu cho nàng vậy. Chu Tuấn Dương xoa đầu của nàng dịu dàng nói. Tiểu Thảo hiếp mắt cười như hồ ly nhỏ trộm được gà. Không khí ngọt ngào dần dần hình thành giữa hai người. Đúng lúc này, Tiểu Vương Tử Miến Quốc rất không biết điều chen vào giữa. Ngọn núi này Tiểu Vương tặng cho các ngươi, nhưng mà loại thuốc có thể giải độc hoa chướng này có thể bán cho ta một ít không? Hừ, ngọn núi Vương Phi ta ưng ý còn cần người khác tặng sao? Chu Tuấn Dương khó chịu hừ lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chồng chọc Tiểu Vương Tử. Tiểu Vương Tử không biết vì sao Húc Vương lại đột nhiên giận, hắn ta sờ gáy nói. Không phải tặng, mà là muốn dùng ngọn núi này để đổi lấy đan dược là trao đổi. Đổi cũng không được, Gia đã quyết định mua ngọn núi này cho Vương Phi, ngươi ra giá đi. Chu Tuấn Dương cảm thấy ngọn núi có nhiều thảo dược thế kia và hắn chắc chắn rất thích, nên hắn cũng chẳng cần bậc thầy phỉ thúy thăm dò làm gì, mà lập tức quyết định ngay. Tiểu Vương Tử Miếng Quốc cho rằng hắn không chịu dùng thuốc đổi nên rất ủ rũ. Nghĩ cũng đúng, thuốc quý giá như vậy muốn luyện thành nhất định không dễ dàng, có khi ở bên trong còn có cả dược liệu quý giá nữa. Ngọn núi trước mặt này có phỉ thúy hay không không cần biết, người ta chịu đổi mới là lạ đó. Ngọn núi trước mặt này có phỉ thúy hay không còn không biết, người ta chịu đổi mới là lạ đó. Tiểu Vương Tử nhịn đau cắn răng nói, Húc Vương, ta dùng một mỏ phỉ thúy đổi lấy đan dược của Vương Phi, người thấy có được không? Chu Tuấn Dương nhìn vợ mình, đan dược của nàng đương nhiên phải hỏi ý kiến nàng, đây là sự tôn trọng tối thiểu giữa vợ chồng. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát, chỉ một ngọn núi cách đó không xa nói, mỏ phỉ thúy cũng được, đổi lấy đỉnh núi bên đó đi. Tiểu Vương Tử Miến Quốc không tin vào tai mình, ngọn núi bên đó chúng ta còn chưa đi qua kiểm tra, không biết có phỉ thúy hay không. Hơn nữa, ngọn núi đó không được tự nhiên che chở, thường xuyên có thôn dân lân cận lui tới. Nếu có dược liệu gì đó, chắc cũng bị đào sạch rồi. Vương Phi, nàng nghĩ kỹ lại đi. Dư Tiểu Thảo chỉ gật đầu nói, nghĩ kỹ rồi, ngọn núi đó. Tiểu Vương Tử Điện Hà, người muốn dùng bao nhiêu viên thuốc giải độc để đổi đây? Thì ra thứ đó gọi là thuốc giải độc. Vậy có phải những loại độc khác cũng có thể giải không? Tiểu Vương Tử nói ra nghi ngờ trong lòng. Sau khi nghe được câu trả lời của Húc Vương Phi, lòng của hắn ta nóng như lửa đốt. Hắn ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới thử thăm dò. Ngài xem, 10 viên thuốc giải độc được không? Dư Tiểu Thảo lập tức đồng ý. Nàng lấy ra một bình thuốc giải độc, hai bên ký kết khế ước. Sau đó Tiểu Thảo lại chỉ hai ngọn núi mà Tiểu Bổ Thiên Thạch truyền trúng. Cũng ký luôn khế ước. Mà ngọn núi trước mặt bị chướng khí bao phủ này, Tiểu Vương Tử Miếng Quốc bán lại cho bọn họ với giá thấp. Năm sau, khi ngọn núi này khai thác được rất nhiều vàng ròng, Tiểu Vương Tử Miếng Quốc hối hận tím cả ruột. Nếu không phải ngài thế lực mạnh mẽ của Húc Vương, hắn ta đã sớm xé bỏ hiệp ước, cướp lại cái mỏ vàng rồi. Mà hai ngọn núi còn lại đều phát hiện quặng phỉ thúy không lâu sau đó. Đặc biệt là ngọn núi dùng thuốc giải độc đổi lấy kia, không nhờ khoáng sản phong phú mà chất lượng phỉ thúy cũng là loại thượng thừa. Chỉ tốt hơn chứ không kém những quặng phỉ thúy trong tay của Tiểu Vương Tử. Hắn ta rất nghi ngờ, trước khi ký khế ước bán núi, hai bên còn chưa thăm dò gì cả, vậy mà cả hai ngọn núi đều có thể khai thác được khoáng sản quý giá. Là vận may của đối phương quá cao, không lẽ hắn thật sự là con trời? Đối đầu với hắn, có phải là đối đầu với ông trời không? Tín ngưỡng của Tiểu Vương Tử nói cho hắn ta biết, hắn ta nên tuân mệnh theo mệnh trời. Hắn ta nên thuận theo mệnh trời. Người được mệnh trời bảo vệ chỉ có thể thành thật kết giao bạn bè, không thể làm trái. Có khi hắn ta còn có thể hưởng cái vận may này của Húc Vương, có ích cho sự nghiệp lớn của hắn ta. Vì thế mà khi Húc Vương khai thác khoáng sản trong mấy ngọn núi này, hắn ta đều cố gắng giúp đỡ, cung cấp phương tiện và đồ bảo hộ. Rất nhiều năm sau, Tiểu Vương Tử Miến Quốc đánh bại rất nhiều anh em, trở thành vua Miến Quốc. Trong lòng hắn ta càng thêm khẳng định, đó là do hắn hưởng cái vận may của Húc Vương, nên đường đi của hắn ta mới thuận lợi như vậy. Từ đó, thái độ của vua Miến Quốc đối với Đại Minh càng thêm tôn kính và thành kính. Biên ải Tây Nam trong mấy chục năm tới không hề xảy ra trận chiến nào có quy mô lớn. Đây cũng là chuyện sau này. Hết chương 700. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Phủ, chương 701, Mất Mát. Húc Vương bị máu dồn lên não mua liền 5 ngọn núi. Lúc hắn xách túi lớn túi nhỏ về Kim Lăng, đã đến lúc thu hoạch vụ thu. Ruộng thí nghiệm của Kim Lăng bạc ngàn sắc vàng, từng đợt sóng vàng dập dần trong gió. Hạt giống nhị được bị thoái hóa mà mọi người khó khăn lắm mới tìm ra cũng được trồng trong ruộng thí nghiệm. Lúc này đến khi thu hoạch mà nhìn không khác hạt giống bình thường bao nhiêu. Nhưng thật ra là do đất tốt, cộng với việc trồng lẫn hai giống lúa nước khác nhau, nên bông lúa nào cũng đơm bông khá đầy đặn. Mỗi bông lúa có khoảng 200 hạt. Vũ Đại Nhân vì thấy được hy vọng lúa nước cho sản lượng cao, nên sau khi nhìn thấy Tiểu Thảo thì xúc động khóc như một đứa trẻ. Tuy rằng cách thời gian thu hoạch còn một khoảng thời gian nữa, nhưng ông ta đã nhìn thấy hy vọng, không phải sao? Dư Tiểu Thảo cố gắng an ủi ông ta vài câu, thấy ông ta càng cố gắng hơn trong việc nghiên cứu loài giống lúa nước, thì trong lòng càng thêm khâm phục kiểu người sống vì dân vì nước, toàn tâm nghiên cứu này.